Vô Lê chào các bạn. Chúng ta hãy đến với phần tiếp theo của câu chuyện Đầu Anh Lại Xanh Rồi. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện với Vô Lê thoải mái, vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu. Kỳ Hằng nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ ở cửa, cố ý đè cái gáy đang vội vàng muốn thoát đi của Diệp Tô. Sau khi hôn xong mới từ từ buông người ra. Khuôn mặt của Diệp Tô đã đỏ bừng, cúi đầu nhìn ở xung quanh như muốn kiếm một cái lỗ để mà chui vào, nhưng lại không có. Chỉ có thể an lên một tiếng, vùi đầu vào bờ vai của Kỳ Hằng. Cô cách một lớp áo, bấm lên lưng Kỳ Hằng một cái. Anh hơi đau, gần như là siết tay của cô. Đừng làm rộn. Giọng nói của anh chứa đầy sự cưng chiều. Sắc mặt của cậu nhóc ở cửa đã bắt đầu trầm xuống. Kỳ Hằng quay đầu lại, nhìn La Chi Vũ. Khuôn mặt anh đang cười, nhưng phần lớn là đang khiêu khích. La Chi Vũ nghĩ, vẻ mặt của Kỳ Hằng chính là khiêu khích. Ngoài cười, nhưng trong không cười. Như một con thú dữ hiếu chiến đang tuyên bố chủ quyền. Yết hầu của cậu nhóc ngây ngô giật giật, một tay chống gậy, ngón giữa của tay còn lại đang gõ lên cánh cửa. Em gõ cửa. Trong phòng bệnh của Diệp Tô, hai người đều bị thương ở chân, mỗi người chiếm một cái ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chăm chú nhìn màn hình TV. Kỳ Hằng ngồi chen vào bên cạnh Diệp Tô, đưa một tay đến dưới cằm của Diệp Tô, hướng vào và hạt nho do cô nhảy ra. Đây là đãi ngộ chỉ có nương nương ở trong cùng mới có, nhưng mà Diệp Tô không biết. Chào mừng mọi người đến với chương trình Hạnh Phúc 100 vào buổi tối cuối tuần của chúng tôi. Khách mời đặc biệt hôm nay là các diễn viên chính của bộ phim Cung Đấu Thần Tượng Trường Ca đã được phát sóng vào thứ 6 tuần này trên đài của chúng tôi. Dương Dĩ Trừng, Lục Thừa, Diệp Tô, xin vỗ tay hoan nghênh. La Chi Vũ gác cây chân bị mày hai mũi lên thành sofa, miệng thì uống oa ha ha. Do Diệp Tô mới mua. Chị lên tivi thật đẹp. Hình ảnh của Diệp Tô chỉ lướt qua màn hình, ống kính lập tức rơi trên người Lục Thừa và Dương Dĩ Trừng. Diệp Tô phun ra hai hạt nho, có một hạt dính vào khóe miệng không chịu rớt xuống. Kỳ Hằng dùng ngón tay khẩy nó xuống giúp cho cô. Trên tivi đang chiếu đến cảnh phỏng vấn. Diệp Tô ngồi ở chỗ xa màn hình nhất, lịch sự và yên tĩnh, giống như một bức điêu khắc thần bí. Cả nửa buổi người quay phim mới quay cận mặt cô hai lần. Trong ống kính, khóe miệng của Diệp Tô đang mỉm cười, ánh mắt hơi lạnh lùng, lại có một chút không yên. Trong thực tế không đẹp sao? Nói xong câu này, Diệp Tô hơi làm sáng một chút, lập tức có hai ánh mắt chăm chú nhìn cô. Kỳ Hằng nhìn chăm chăm vào mặt của cô, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên mặt. Còn La Chí thì nhìn tivi một lát, rồi lại quay đầu nhìn cô một lát. Diệp Tô bị hai người, một trái, một phải nhìn chăm chăm, thì cũng hơi phát cáu, cô nhún vai, không được tự nhiên. Được rồi, đừng nhìn. Thực tế, nhìn không đẹp được. Trong TV, cô trang điểm tỉ mỉ, làn da không tỉ vết, tóc uốn lọn lớn. Còn bây giờ, cô đang để mặt mộng. Tối qua không ngủ được, nên mắt của cô có quầng thâm, tóc tai rối bù ở sau gáy. Không nhìn thấy đẹp ở chỗ nào. Diệp Tô đột nhiên có một chút bội phục Kỳ Hằng. Khi mặt đầy son phấn cũng gặm được. Lúc mà để mặt mộng cũng gặm được. Năng lực thích ứng không phải là một người nào cũng có được. La Chi Vũ ra sức lắc đầu. Không, bây giờ chỉ còn một nửa lông mày thì nhìn cũng đẹp. Kỳ Hằng nghe xong thì phì cười. Diệp Tô đã muốn đánh người. Diễn viên nhập vai vào các nhân vật không giống nhau, cách trang điểm cũng thay đổi theo các nhân vật khác nhau, giai đoạn khác nhau, trong đó tạo hình lông mày là khâu vô cùng quan trọng. Nhân vật chính diện thường là có lông mày nhu hòa tự nhiên, nhân vật phản diện thì lông mày xếch lên, nhân vật họa thủy thì đôi mày xinh đẹp quyến rũ. Đúng là vô vàn biến hóa. Cách vẽ lông mày của phim cổ trang và hiện đại cũng không giống nhau. Phim hiện đại thì thường dựa theo xu thế của thịnh hành, còn phim cổ trang thì chân mày lá liễu, chân mày nút ra càng đậm càng ồn. Chuyên viên trang điểm vì muốn thay đổi dáng mày của Diệp Tô đã gặp đi không ít phần đuôi mày vốn đã không được đậm của cô, cho nên hiện giờ thoạt nhìn đúng là chỉ còn một nửa lông mày. Tối trang điểm của em đâu? Bột kẻ mày, bột tán mày, cọ tán mày của em đâu? Diệp Tô ngồi trên ghế sofa xoay đầu, tìm ở trong đống quà thăm bệnh ở chung quanh. Được rồi, đừng tìm nữa. Kỳ Hằng vội vàng đè Diệp Tô còn đang sùn lông xuống ghế sofa. Đừng vẽ, tối thế này nên tắm rồi đi ngủ. Anh vỗ vào mặt của Diệp Tô. Nửa lông mày đã đẹp như vậy, nếu vẽ cả lông mày làm hỏng mắt của y tá đến kiểm tra phòng thì phải làm sao? Diệp Tô được khen thì thẹn thùng, cười ngây ngô hai tiếng, cảm thấy rất dễ chịu nên không tìm túi trang điểm nữa. Nhớ năm đó, Kỳ Hằng còn chết cô, mắt ra mắt, mũi ra mũi, ngũ quan bình thường, không có gì đặc biệt. Bây giờ lại bắt đầu khen cô đẹp. Chẳng trách mà mắt thẩm mỹ của trai thẳng người ta luôn rất khó đoán, quả nhiên là không sai. Là chị Vũ nhìn Kỳ Hằng khịt mũi một cái, hay cho một cái lão già xanh biếc lời ngon tiếng ngọt. Ba người xem hết chương trình của Diệp Tô thì đã gần 10 giờ. Kỳ Hằng không một chút lưu tình đuổi La Chỉ Vũ trở về phòng bệnh của nó. Diệp Tô nằm nghiêng ngã trên ghế sofa, hai tay ôm ngực miệng vểnh cao. Làm sao vậy? Kỳ Hằng hỏi. Hình tượng thiếu nữ xinh đẹp trong sáng ngọt ngào của em hình như là đã bị sai rồi. Vừa rồi sau khi xem xong chương trình, La Chỉ Vũ nhìn cô với vẻ mặt rất khó tin. Chị Đại ngay thẳng bình tĩnh, thậm chí có một chút lạnh lùng trên TV kia, vậy mà lại là chị gái xinh đẹp có nửa lông mày ở bên cạnh cậu. Cậu vừa bị Kỳ Hằng đẩy ra khỏi cửa, vừa gào thét ở trong lòng. Thảo nào mà người ta luôn nói hình ảnh của các ngôi sao trước ống kính đều có người xây dựng, thậm chí tính cách khác xa thực tế. Hiện tại nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy thì đúng là không thể tin được. Kỳ Hằng đưa cho Diệp Tô một ly sữa bỏ nóng. Thật ra thì cũng không sai lắm, chỉ ít thì còn có một điểm ăn khớp. Điểm nào? Là phụ nữ. Đi chết đi. Diệp Tô dùng cái chân lạnh lặn đá Kỳ Hằng một cái. Anh đã nhanh nhẹn tránh khỏi. Cũng không biết là có phản ứng như thế nào rồi. Hồi hộp quá. Diệp Tô uống một ngụm sữa bò rồi bùi ngùi nói. Hạnh phúc 100 rất nổi tiếng. Chương trình vừa phát xong, trong 1-2 tiếng đồng hồ là có thể biết được phản ứng. Đồng thời, nếu nội dung của chương trình có cao trào thì có thể còn được lên hot search. Hẳn là cũng không tệ lắm đâu, Kỳ Hằng nói. Trong chương trình vừa rồi, anh không có thiện cảm với Dương cái gì đó, làm nũng ra vẻ đáng yêu kia. Nhìn trái nhìn phải, đều cảm thấy Diệp Tô của anh vẫn thuận mắt hơn. Em còn muốn xem TV không? Không xem thì anh tắt đi, đi ngủ sớm một chút. Kỳ Hằng đi đến chỗ công tác ở bên cạnh. Diệp Tô quyết định một hồi nữa rồi lướt trạng thái, xem phản ứng về tiết mục của cô. Vỗ vào điều khiển TV. Đừng tắt, em xem một lát nữa. Vậy thì anh đi rửa mặt trước. Kỳ Hằng vào trong phòng vệ sinh. Chương trình tổng nghệ lúc 8 giờ đã được chiếu xong. Hiện tại ở trên TV đều đang chiếu phim truyền hình và những chương trình lúc 10 giờ. Diệp Tô bấm điều khiển để chuyển kênh. Cô vẫn lười biếng nhìn màn hình TV. Bỗng nhiên, đôi mắt sáng lên. Lại sáng lên một lần nữa, cô nhấn điều khiển chọn kênh mà mình vừa mới lướt qua. Dưới góc phải của TV, tên của tiết mục là Tìm hiểu bí mật vật báu truyền đời mà ngự trên màn hình. Diệp Tô kinh hoàng, há mồm trừng mắt. Ống kính quay đến ghế ngồi của người bình phẩm. Kỳ Hằng mặc tây trang ngồi ở giữa mấy người đàn ông lớn tuổi. Anh đang cúi đầu nhìn tài liệu ở trên bàn, cổ tay chống ở trên mặt bàn, bàn tay đặt ở trên trán, năm ngón tay tách nhau ra, các ngón tay của hai bàn tay đối nhau. Người quay phim tận lực quay cận cảnh người đàn ông đang nghiêm túc không phát hiện ra ống kính ở trước mặt của mình. Đôi mắt rủ xuống, môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt khá là chăm chú. Ống kính rời đi, chậm rãi lướt qua ống tay áo tinh xảo của bộ tây trang, dừng ở nơi các đầu ngón tay đối nhau. Hai tay của người đàn ông ở trong màn hình gần như có thể thỏa mãn tất cả các tưởng tượng của tay khống. Dưới lớp da thịt của mu bàn tay mảnh khảnh, có thể thấy được từng đường gân, khớp xương, năm ngón tay thon dài tinh tế, móng tay được cắt thật gọn gàng. Kỳ Hằng! Kỳ Hằng nghe Diệp Tô la lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nước ở trên mặt còn chưa được lau khô. Làm sao vậy? Chân lại đau hả? Giờ tôi chỉ vào TV. Hiện giờ Kỳ Hằng đang điều chỉnh độ cao của chiếc mic ở trước mặt, bắt đầu nói những lời bình đúng chuẩn và sắc bén. Chương trình của anh phát sóng đêm nay hả? Lần đầu phát sóng. Đúng thật là trùng hợp, chương trình của hai người cùng được phát sóng trong một ngày, một cái là 8 giờ, một cái là 10 giờ. Kỳ Hằng thấy chân của cô không sao, thì thở phào một hơi, nhìn TV một lát rồi gật đầu. Ừ, đúng vậy. Sao anh không nói cho em biết? Cái này thì có gì hay đâu mà nói. Tiết mục này là kỳ 2. Kết quả kỳ 1 không được sáng sủa lắm. Kỳ 2 nhất định cũng không có ai xem. Hơn 10 giờ khuya rồi. Nếu em muốn xem thì ngày mai xem online là được. Giờ tôi nhìn vẻ mặt không hề gì của Kỳ Hằng. Ở trên đầu bay qua mấy con quạ đen còn đang kêu quáng quác. Lên TV là việc mà một diễn viên nhỏ như cô luôn luôn nghĩ tới. Còn anh thật đúng là bình tĩnh thở ơ. Kỳ Hằng nhìn lướt qua TV. Ống kính đã qua chỗ của anh. Anh thở ra một hơi để tới trước mặt Diệp Tô. Thôi đi, anh bế em đi rửa mặt. Diệp Tô không hề khách khí, vòng hai tay lên cổ của Kỳ Hằng. Lúc mà hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã là gần 12 giờ đêm. Diệp Tô nằm trở lại giường bệnh, hồi hộp mổ Weibo. Em lên hot search rồi, Diệp Tô kêu lên, thứ nhất. Hai chữ Diệp Tô ở vị trí cao nhất trong danh sách tìm kiếm nóng, theo sát phía sau vợ chồng Thừa Trừng. Trong Weibo đứng đầu có ảnh động chín biểu cảm của Diệp Tô, lặng lặng ngồi không nói một lời nào, chăm chú nhìn Dương Dĩ Trừng có khuôn mặt to hơn cô cả một vòng lên tiếng. Vòng eo mềm dẻo lúc mà chơi trò chơi thanh thản bị nổ đập, sắc mặt không đổi, uống hết nước chanh cùng với cả bị phun nước đá, tóc bay tung bay ở phía sau. Bình luận ở phía dưới đã lên đến 10.000. Nhìn lạnh lùng quá, chị Đại lạnh run. Đây không phải là Hạ Lê trong Dẫn Hỏa sao? Mới vừa chiếu mấy tập, chả trách nhìn quen mắt. Khuôn mặt thuộc hàng thượng đẳng, thích hợp với màn ảnh rộng hơn. Thêm một fan, ôi, thích người thẳng thắn, không ra vẻ như thế này. Khen ngợi không ít, nhưng xen lẫn thì vẫn có người chê thái độ của cô không tốt. Chứ cô nhìn số, xem thử thì đều là fan của Dương Dĩ Trừng. Giờ đồ giờ giờ khóe môi, cô biết cô sẽ lên hot search, nhưng mà lại không biết cô đứng thứ nhất ở trên hot search. Kỳ Hằng lại gần nhìn, sờ vào đầu của cô, nói một câu chúc mừng em, chuẩn bị đi tới giường dành cho người trông bệnh nằm ngủ. Diệu Tô vô cùng kích động, lướt qua lướt lại các bình luận ở trên Weibo kia đến nhiều lần, cuối cùng thoát ra ngoài, lướt các hot search ở phía dưới. Kỳ Hằng. Kỳ Hằng vừa mới nằm xuống, lại bị cô một hồ hai dọa, lập tức ngồi dậy. Làm sao vậy? Diệu Tô ra sức chớp mắt mấy cái, xác định là mình không có nhìn lầm. Hình như là anh cũng lên hot search. Sao? Trên bảng xếp hạng hot search, bên phải dòng của Diệp Tô là chữ nóng, mà dòng của Kỳ Hằng là chữ mới, chứng minh vừa mới leo lên không lâu. Diệp Tô nhấn vào, tất cả đều là hình chụp tiết mục vừa rồi của Kỳ Hằng. Chụp toàn thân, chụp nửa người, cận cảnh gương mặt, ánh mắt, mũi, môi, yết hầu, khuỷu tay áo, còn có cả tay. Phần bình luận phía dưới bị một mớ tim màu đỏ chiếm cứ. Kỳ Hằng ngồi lên giường của Diệp Tô, phén chăn lên rồi chui vào. Cho anh xem thử một chút. Bình luận phía dưới tăng rất nhanh, số tài khoản Weibo cũng tăng, lượng tìm kiếm lại càng tăng nhanh. Sau đó, trong nửa tiếng tiếp theo, Diệp Tô chớp mắt nhìn hot search Kỳ Hằng, từ hàng chót tăng vọt lên trên, thứ ba, thứ hai, thứ nhất, còn đè tên của cô xuống phía dưới. Phần lớn người dùng Weibo đều là nữ, các fan theo sau phần lớn cũng là nữ. Sự thật chứng minh, một người đàn ông đẹp trai đột nhiên đánh xa, lúc nào cũng sẽ hút fan hơn một cô gái xinh đẹp. Diệp Tô đặt điện thoại ở trên ngực, quay đầu như người đàn ông có biểu cảm cổ quái ở bên cạnh. Rõ ràng người mập kia còn nói anh chỉ đến diễn giúp một cảnh, sẽ không gây ra động tĩnh lớn gì mà. Mấy người bình phẩm khác sao không lên hot search? Gương mặt của Diệp Tô co rút, thế nào cô cũng không nghĩ ra lại có một ngày cô cực nhọc vất vả để lên hot search, chứ ngồi nóng được vị trí thứ nhất đã bị Kỳ Hằng chèn xuống dưới. Kỳ Hằng vô tâm chen vào. Kỳ Hằng giúp đóng một cảnh chỉ vì kiếm tiền. Kỳ Hằng giữa một mớ người già tóc lừa thưa như hạc ở trong bể gà. Giờ tôi cảm giác mình ướm máu lâu năm, một cân phận nhỏ bị làm cho tức giận gục lên người Kỳ Hằng gặm cắn. À, em muốn giết anh. Đừng quậy, đừng quậy, coi chừng cái chân của em. Sau khi cắn Kỳ Hằng được mấy cái, cuối cùng Diệp Tô cũng bình tĩnh trở lại. Em đừng so với anh, thỉnh thoảng anh mới lên một lần, độ nóng sẽ giảm xuống rất nhanh. Sau này em còn có cả phim được công chiếu, hôm nay đoạn một đầu cho sự nổi tiếng của em. Kỳ Hằng dè dặt nói, vỗ lưng của người nào đó đang sù lông. Vất vả lắm mới dỗ dành được Diệp Tô còn đang treo một chân vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Diệp Tô làm khi mà mở mắt nhìn đó là xem lượng fan trên Weibo của mình, 300 vạn. Thật nhanh, cả đêm tăng 200 vạn. Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Tô cảm thấy gió xuân phơi phới. Theo thường lệ, chọn bình luận của mấy fan để trả lời. Sau đó liền phát hiện ra, cô quản lý tài khoản có một hàng chấm nhỏ thông báo. Đó không phải là Weibo tối qua, cô đã đăng ký cho Kỳ Hằng sao? Diệp Tô nhấp vào, đập vào mi mắt trong thanh tin tức mới đó là 999 cực lớn. Tay cô đột nhiên hơi run rẩy, nhấn vào trang chính Weibo hàng hằng hanh. Phía dưới hình đại diện chụp nghiêng nửa mặt, 798 vạn fan. Vỗ một lần nữa, 799 vạn fan. Diệp Tô không dám vụt nữa. Weibo vừa mới đăng ký chưa hề phát một cái gì, trong một đêm lượng fan từ con số 0 đã lên đến 799 vạn. Diệp Tô nhìn thoáng qua ở bên cạnh người đang nằm như chết ở trên giường bệnh, không phải là người đàn ông ngủ chung với cô, tim bị đâm xuyên. Suốt cuộc thì làm sao bọn họ tìm ra được Weibo này? Chứng thực gì gì đó cũng không có, chỉ dựa vào một tấm hình. Trong phòng bệnh, Kỳ Hằng ngồi ở trên ghế sofa, xăm soi trang chính của người dùng có tên Weibo hên hằng hanh. Hộp thư riêng đã bị nổ tung. Kỳ Hằng lướt lướt xem một chút, có người tỏ tình, có người mong anh đăng ảnh ở trên Weibo, có người hỏi rốt cuộc anh có phải là Kỳ Hằng trên TV đêm qua hay không, có người còn gọi thẳng là ông xã. Giờ tôi đang ngồi ở trên giường ăn cháo,

Sau lượt like của Tống Viết Mặc, bình luận phía dưới đã nổ tung nồi trong nháy mắt. Buổi họp báo khởi quay lần trước, hai người họ có qua có lại với nhau. Tống Viết Mặc còn đưa áo cho Diệp Tô, sẽ không thật sự là ở cùng nhau đó chứ? Trong phim không thể ở cùng nhau, quy cầu hai người ở ngoài đời, thỏa mãn đảng CP Hạ Lê Tần Kiêu của tụi em một chút. Rõ ràng Tống Minh Mạc từng nói mình độc thân. Tên của cô và Tống Minh Mạc bị bổ chung vào một chỗ, trọng tâm câu chuyện phát triển đến vun vút như tên lửa. Tên của hai người, Diệp Tô, Tống Minh Mạc lại cùng nhau lên hot search. Lúc lên được hot search thì Diệp Tô đang nằm ở trên giường uống sữa. Kỳ Hằng đang rửa chén lách cách ở trong phòng bếp. Khi cô lướt hot search, thấy tên của mình thì thiếu một chút nữa bị sặc sữa mà chết, sữa văng tung tóe. Nhưng may là Tống Minh Mạc đã lập tức đăng Weibo nói rõ. Ngại quá, chợt tay, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và Diệp Tô chỉ là bạn bè. Phản ứng rất mơ hồ, nhưng cũng giống như là đã giải thích rõ ràng, vậy mà phần bình luận vẫn có một số bình luận. Bạn trai, bạn gái thì cũng là bạn bè nha. Diệp Tô lập tức tìm số điện thoại của Tống Minh Mạc trong danh sách đen rồi gọi tới. Ai chỉ là bạn bè với anh có thể lập Weibo phụ hay không, không nên đi like lung tung. Tống Minh Mạc lại trả lời rất nghiêm túc. Anh thật sự là muốn bảo vệ em. Lượt like cũng là thật lòng thật dạ muốn nhấn. Weibo giải thích rõ ở trên là do người đại diện Lý Tín, 5 lần 7 lượt, chỉ còn thiếu lấy mạng sống ra uy hiếp thì mới khiến anh đăng lên. Anh đã có lưu lượng cao phót, thực sự không cần tạo thành CP với diễn viên mới nổi như là Diệp Tô để tăng độ hot. Đối với Diệp Tô có thể là chuyện tốt, nhưng đối với Tống Minh Mạc, đưa chuyện yêu đương ra ánh sáng có nghĩa là mất đi lượng phản nữ có sức chiến đấu và sức mua mạnh. Nhiều nhất là chỉ được một ít fan CP của anh và Diệp Tô, so sánh với nhau thì không khó để mà lựa chọn. Lý Tín lau mồ hôi, thực sự điều anh ta lo lắng hơn là không thể để cho fan biết được Tống Minh Mạc của họ đang sống chết theo đuổi người ta, đã dùng đủ các loại kỹ năng mà vẫn không theo đuổi được. Nếu như việc này bị moi ra, rất là mất mặt. Diệp Tô hầm hừ cúp điện thoại, may mà sau khi cô bị thương ở chân, thì kỳ đại lão gia đã bao tất cả việc nhà. Mấy việc như là rửa chén, giặt quần áo đều thông thạo, không có thời gian để mà nhìn điện thoại. Không thì cô còn phải dỗ dành người đàn ông ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi này. Sóng gió của cô và Tống Minh Mạc cùng lên hot search mới vừa qua. Diệp Tô còn chưa kịp lấy lại lợi hại, lại nhìn thấy tên của mình đứng mãi trên bảng hot search không xuống. Trường Ca phát sóng mỗi ngày 2 tập. Thật ra thì lúc mới bắt đầu rất hoàn hảo, tuy rằng Dương Dĩ Trừng vẫn chỉ có hành động trừng mắt chút mỏ, nhưng mà cũng may nhan sắc không bị tuột dốc. Cùng tình yêu với cả hoàng đế bá đạo lục thừa cũng có thể chấp nhận được. Mãi cho đến khi Diệp Tô trong vai chân phi viện tiểu thái giám làm giữ khăn tay yểu điệu mềm mại lên sàn diễn. Sau khi chiếu xong tập 3 và 4, người đóng vai chân phi chính là Hạ Lê trong Dẫn Hỏa Hạ. Trời ơi, đều là Diệp Tô, một bên là nữ cảnh sát đơn thuần cố chấp có thể đánh nhau, có thể nhẫn nhịn, một bên là chân phi độc ác lập dị di tình. Khoảng cách giữa hai nhân vật cũng quá lớn rồi. Gương mặt càng xem lại càng đẹp, dáng vẻ cổ đại hay là hiện đại đều rất tốt, khuôn mặt rất hợp với ống kính. Sau khi chiếu xong đến tập 9, tập 10, The Mơ, ác lên quá đã. Cô ấy đúng là có tài diễn xuất, hai nhân vật Hạ Lê và Trân Phi thể hiện hoàn toàn khác nhau. Mà ơi, nụ cười kia làm cho tôi nổi hết cả da gà. Sau khi chiếu đến tập 15, 16, tất cả các bình luận lên mạng đều đang ào ào thống nhất. Diệp Tô, cầu xin cô giết chết Trường Ca không có đầu óc kia đi mà. Diệp Tô nhìn hot search này mà giờ khóc giờ cười, cầu đầu giết được Dương Dĩ Trừng. Cuối cùng còn bị Dương Dĩ Trừng cắt hết 10 tập phim giết chết. Cô vốn đang lo lắng mình đóng vai phản diện có bị mắng hay không. Kết quả tất cả đều khen cô xấu rất tốt. Nữ chính Triệu Tuân Gian trong Dẫn Hỏa thuộc trường phái thực lực, lúc mà hai người đóng chung có thể nói là hợp dơ lại càng bổ sung cho nhau. Ngoại trừ mấy cảnh đánh nhau nhễ nhãi, sảng khoái, thì Diệp Tô không đạt được danh tiếng gì nhiều. Nhưng mà vừa đến Trường Ca, phong cách lập tức đã trở nên vô cùng khác biệt. Một người thì đuôi mày, khóe mắt, ánh nhìn, nụ cười đều là diễn. Một người thì tâm tình cứng nhắc, hoàn toàn phải dựa vào lồng tiếng để ra sức chống đỡ. Diệp Tô đột nhiên vô cùng cảm ơn Dương Dĩ Trừng, cảm ơn cô ta không thích đọc lời thoại, cảm ơn cô ta cứ mãi bĩu môi, trừng mắt, không khóc được. Nhân vật thông minh đáng yêu đã bị cô ta diễn thành vô cùng ngốc. Nói chung thì Diệp Tô thấy fan của mình tăng vùn vụt như gà hăng máu, cuối cùng cũng đè được cái tên chuyên gia bình phẩm Kỳ Hằng ở trong chương trình giám định bảo vật, có chết cũng không chịu xuất đạo. Kỳ Hằng, qua nhìn giúp em mấy bức tự sướng này xem như thế nào. Trong căn hộ đơn, Diệp Tô ngồi ở trên giường, chân vẫn còn chưa được tháo bột, nói với Kỳ Hằng vừa mới đi tắm xong đi ra khỏi phòng vệ sinh. Chờ một chút, khi Hằng mặc đồ ngủ màu xanh đậm, kéo lê đôi dép và dùng khăn lau tóc vừa ngồi lên trên giường. Nhảy lên một chút, Diệp Tô cầm cánh tay của Kỳ Hằng kéo anh đến bên cạnh mình, đưa màn hình điện thoại về phía của anh. Hai tấm này thì sao? Trần Dương nói rằng hôm nay em đăng hình, nhắc fan đừng quên xem trường ca đang phát sóng. Kỳ Hằng vắt khăn lên đầu giường, nhìn kỹ điện thoại một hồi. À, trong hình Diệp Tô đang phụng vịu, nhìn thẳng vào ống kính, thẳng đến mức không thấy hết vẻ đẹp khuôn mặt, bởi vậy mà thấy rõ được mắt có quầng thâm. Trừ cái đó ra thì da lại rất đẹp, chỉ là biểu hiện thật sự không được tự nhiên, còn giả vờ cun ngầu. Không đẹp hả? Em sắp gửi rồi. Diệp Tô đẩy đẩy đùi của Kỳ Hằng. Sao em không cười một cái? Kỳ Hằng suy nghĩ một hồi mới trả lời. Diệp Tô đặt cằm lên vai Kỳ Hằng, nhìn thoáng qua tấm hình cô đã loay hoay tự chụp đến cả nửa tiếng, trong khi Kỳ Hằng còn đang đi tắm. Sau chương trình hạnh phúc 100 lần, thì Trần Dương sẽ không xây dựng hình tượng cô gái mối tình đầu thuần khiết nữa. Chị ấy nói em phải hơi lạnh lùng. Cũng may tiếng vàng cũng ổn, nói em là thích hợp với cả trường phái thực lực lạnh lùng ngang ngược. Diệp Tô cúi đầu khẽ cắn lên vai Kỳ Hằng một cái. Khi ghi hình chương trình kia là cô đang trong trạng thái kinh ngạc, do nhìn thấy Kỳ Hằng ở phòng thu kế bên, ít nói mà cũng không cười nên mới bị cho là lạnh lùng. Cho nên em vì phù hợp với hình tượng của mình mà chụp bức hình này. Kỳ Hằng quay đầu đi, dán vào gương mặt của Diệp Tô đang gác ở trên vai của mình. Chẳng lẽ không ngang ngược, không lạnh lùng thì không ngầu sao? Kỳ Hằng bị nghẹn, nhìn Diệp Tô ở trong hình đang cố gắng hạ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Dù đẹp cũng không thể làm bậy với mình như vậy. Anh thở dài một hơi, để anh chụp cho em. Diệp Tô bị ôm đến bên cửa sổ. Từ khi chân bị thương đến nay, phương tiện giao thông của cô trên cơ bản đã hoàn toàn biến thành Kỳ Hằng ôm theo kiểu công chúa. Xem cửa sổ bị kéo ra, bố cảnh là bóng đêm của thành phố B lãng mạn yên tĩnh. Đừng nhìn anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc Diệp Tô quay đầu, Kỳ Hằng lập tức nhấn nút chụp. Sau khi Diệp Tô nhìn thấy thành phẩm thì ôm chầm lấy Kỳ Hằng khen ngợi một hồi. Sau khi đăng, số like nhanh chóng vượt qua 10.000. Hai người dựa vào nhau ngồi ở đầu giường, mở TV lên đang phát sóng trường ca. Diệp Tô chăm chú nhìn vào TV, Kỳ Hằng thì không mấy hứng thú với cả loại phim thần tượng này. Sau một lát thì anh đã bắt đầu lướt điện thoại, chỉ nghe tiếng của diễn viên đã xử lý phối âm ở trong giai đoạn hậu kỳ. Nhưng anh nghe một lúc, rõ ràng nhạc cuối phim còn chưa vang lên thì tiếng nói chuyện ở trong phim đã biến thành tiếng quảng cáo thức ăn gia súc. Ủa, Kỳ Hằng nâng mắt lên nhìn, sao lại đã đổi kênh rồi? Điều khiển từ xa đang ở trong tay của Diệp Tô. Sao em không coi nữa, không phải là 10 giờ mới hết sao? Diệp Tô nhận thấy sự chú ý của Kỳ Hằng, cô hắng giọng một chút. Em nghĩ không có gì để xem. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Trực giác của đàn ông nói cho anh biết, bình thường Diệp Tô luôn canh để xem phim, hôm nay vậy mà lại còn chuyển kênh, còn chuyển đến kênh kế để xem quảng cáo thức ăn cho heo. Hình như là điện thoại của em đang rung, Kỳ Hằng nói, lặng lẽ giấu điện thoại của Diệp Tô ra phía sau anh. Ở đâu? Diệp Tô lập tức buông điều khiển từ xa xuống, vén chân lên tìm kiếm điện thoại di động của mình. Kỳ Hằng nhanh tay lẹ mắt, cầm điều khiển của Diệp Tô mới buông xuống, chuyển đến trường ca. Hoàng đế ca ca, trò chuyện cùng chân nhi có được không? Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, lập tức phát ra từ trong TV. Diệp Tô đang đi tìm điện thoại ở chung quanh, sau khi nghe được âm thanh này, thì lập tức tung chăn nhảy ra ngoài, đưa tay, đặt lấy điều khiển trong tay của Kỳ Hằng. Anh đừng xem, ai cho anh đổi kênh? Kỳ Hằng một tay giơ điều khiển từ xa lên khỏi đầu của mình, một tay đè Diệp Tô lại, chân mày nhíu chặt chầm chầm như vào màn hình TV. Trên TV, Diệp Tô đã ngã xuống đùi của Lục Thừa, mười ngón tay của hai người đan vào nhau đang trêu đùa. Anh đừng xem, hình ảnh được kéo ra xa, dưới ánh trăng mờ, hình dáng của hai người giống như là đang quấn quýt lấy nhau. Kỳ Hằng bắt đầu nắm chặt đôi vai của Diệp Tô, bóp làm cho xương bả vai của cô khá đau. Diệp Tô vặn vặn hai cái, thấy sắc mặt của Kỳ Hằng đã trở nên âm trầm. Bảo anh đừng xem, thì anh đừng xem, em đã chuyển kênh mà anh lại còn chuyển lại. Chỉ là đóng phim nha, em và Lục Thừa không có gì cả. Kỳ Hằng cười lại một tiếng, chả trách lúc mà anh còn đang ở Kỳ Phủ mà trên đầu đã có ánh sáng màu xanh. Quay như thế này, anh không xanh mới là lạ đó. Anh không giận thật đó chứ, đều là giả mà, căn bản là Lục Thừa không gần em. Diệp Tô kéo cái chân bó bột của mình, chật vật ngồi chồm hổm trước người Kỳ Hằng. Quay mặt của anh lại, hai tay chống lên đầu giường ở phía sau anh. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ còn khoảng 20cm. Rất xa nhau, nhưng do phía sau ống kính cho nên mới nhìn như là anh ấy ở gần em như vậy. Lúc đầu thì sao? Lục ngã lên đùi của Lục Thừa, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Diệt Đồ không viện cớ được nữa, chỉ cắn răng một cái rồi dùi ngựa lại, cố lên bụng của Kỳ Hằng, nắm lấy tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau, nhất thời cao hứng còn hôn lên mu bàn tay của anh. Như vậy được chưa? Bồi thường cho anh. Chỉ có vậy mà là bồi thường. Kỳ Hằng nhướng mày, xoay mình đặt người ở dưới thân. Tiếng TV lấn át tiếng rên khẽ khẽ. Kỳ Hằng nằm trên ngực của Diệp Tô, đùi đặt ở dưới hai chân đang muốn khép lại của cô, vùi đầu ở trước ngực của cô, hít một hơi thật sâu mới ngẩng lên. Bồi thường nhiều hơn một chút có được không? Diệp Tô vội vàng đặt tay trước ngực của anh, trốn tránh ánh mắt của anh. Chân em còn chưa lành. Kỳ Hằng lần tới mắt cá chân còn đang bị bọng lại như một cánh bánh bao của cô, thua trận. Anh ôm Diệp Tô từ phía sau, hôn gáy của cô, suy nghĩ về lời nói của cô. Hình như là cô không hề từ chối, chỉ nói là chân còn chưa lành. Vậy nên, nếu chân lành rồi, có phải là đồng nghĩa với việc có thể hay không? Kỳ Hằng đột nhiên hơi kích động, cọ cọ lên người của Diệp Tô. Anh làm gì vậy? Diệp Tô đỏ mặt hỏi, có một cái gì đó đang cụm cụm, cô độc cũng không dám động. Chân em đã hơn nửa tháng rồi. Hả? Ngày mai sẽ đi tháo bột. Kỳ Hằng nhắm mắt lại, trong thoáng chốc dường như thấy được ánh bình minh hừng sáng. Kỳ Hằng đưa Diệp Tô đi tháo bột. Diệp Tô không muốn dùng gậy, rất tự giác leo lên lưng của Kỳ Hằng để anh cõng đi. Gần thì bế Kiều Công Súa, xa thì cõng vợ. Bộp, hoàn mỹ. Kỳ Hằng thu dọn một đống túi lớn túi nhỏ của Diệp Tô xong, cõng người ra cửa chờ thang máy. Diệp Tô vừa mới nói chuyện phía với Trần Dương, ghé vào lưng của Kỳ Hằng, hai chân đung đưa, chân bó bột vùng ít hơn một chút, chân còn lại thì đung đưa như là đang chơi đu dây. Sao lại vui vẻ như vậy? Trần Dương sắp xếp công việc cho em. Công việc? Kỳ Hằng nhíu mày, dùng một tay giữ cái chân đã bó bột còn không ăn phận của cô. Sau khi tháo bột còn phải nghỉ ngơi một thời gian, nhiều lắm cũng chỉ có thể khập khiễng đi được vài bước, chưa thể cử động linh hoạt được. Bây giờ lại sắp xếp công việc, vết thương ở chân nếu không chăm sóc tốt thì sau này sẽ để lại di chứng rất phiền. Kỳ Hằng vừa định vặn hỏi là việc gì thì Diệp Tô đã mở miệng trước. Yên tâm đi, không phải việc lớn gì. Em nói với Trần Dương là sau khi tháo bột còn phải được một khoảng thời gian, chị ấy biết. Chị ấy nói bây giờ em đang nổi tiếng, có nguồn tài nguyên tìm đến. Trong lúc em đang nghỉ dưỡng sẽ sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho em. Ngày mai đi chụp ảnh tạp chí. Chụp ảnh tạp chí? Chứ là chụp hình, không có động tác chạy nhảy gì cả. Tạp chí gì? Duyệt Tú, anh biết không? Một trong năm tạp chí thời trang lớn. Chủ biên ở bên đó thấy gần đây độ hot của em khá tốt, chỉ đích danh em. Là trang bìa sao? Trang bìa và trang bên trong của tạp chí thời trang là khác xa nhau. Các trang ở bên trong chỉ cần nghệ sĩ bình thường có một chút tiền là có thể lên được. Còn trang bìa được kiểm định nghiêm ngặt, phải có độ nổi tiếng, sau khi chủ biên gật đầu thì mới được. Giờ Tô gãi đầu một cái. Chắc là trang ở bên trong thôi, nào có người vừa nổi đã lên được trang bìa. Nhưng cũng không biết chắc được, nhỡ như mà em chủ quá đẹp thì sao? Kỳ Hằng bận cười một tiếng, nhấc người trên lưng đã hơi tuột xuống lên. Ngoại trừ ảnh tự chụp có kiểu thẩm mỹ hơi xế một chút thì Diệp Tô rất ăn ảnh. Cảm giác ống kính cũng rất tốt, tạo hình nào cũng được. Hơn nữa ngũ quan không quá đậm nét, vô cùng phù hợp để mà trang điểm. Lên hình, chỉ cần không cười ngốc thì tùy tiện chụp một tấm, cũng mang theo phong cách lạnh lùng đang thịnh hành nhất. Tối hôm qua, ngoại trừ tấm hình lấy bối cảnh bóng đêm ở bên ngoài mà anh chụp cho Diệp Tô để đăng lên Weibo, hai người còn chụp rất nhiều tấm hình, có cả làm trò, giả vờ đang yêu. Kỳ Hằng rất thích tấm hình Diệp Tô đưa ngón tay thành hình cái kéo, trên đầu có thêm một đôi tay thỏ đặc biệt, nụ cười vừa ngọt vừa tươi, cùng với vẻ lạnh lùng trước công chúng như hai người hoàn toàn khác nhau. Diệp Tô phong cách thiếu nữ ngọt ngào, anh giấu ở trong nhà thưởng thức một mình là được, không nỡ chia sẻ với ngàn vạn fan ở ngoài kia. Diệp Tô được cõng cũng không an phận, lấy tóc của mình cọ lên cổ của Kỳ Hằng. Rất ngứa, đừng quậy. Kỳ Hằng không thể làm gì khác, sốc Diệp Tô đang dần tuột xuống lên trước. Diệp Tô rất phối hợp ôm chặt cổ của anh, cô lại tính chơi trò chơi mới, giơ tay lên tạo thành động tác hua roi. Dạ, tâm trạng thật sự là rất tốt, không chỉ bởi vì có thể lên tạp chí, mà còn bởi vì Kỳ lão đại hiện tại trở thành vật cưỡi của riêng cô. Năm đó Kỳ Hằng cùng mấy người bạn tốt có đi ra ngoài du xuân cũng mang theo cô, nhưng mà mấy nam nhân kia thấy cô thì cứ nhìn chằm chằm, trên đường hỏi lung tung này nọ, làm cho Kỳ Hằng hơi mất hứng. Khi tới nơi thì để cho cô tự mình đi chơi. Kết quả cô đi tới đi lui ở ngoại thành tới mức lạc đường. Trời sắp tối nên vô cùng nôn nóng, vừa lúc thấy Kỳ Hằng dục ngựa chạy qua. Ngay sau đó thì một màn khắc sâu trong trí nhớ của Diệp Tô, Kỳ Hằng phóng khoáng cưỡi ngựa Cô vừa vội lại vừa sợ phải chạy đuổi theo. Cậu ở phía sau vừa la vừa chạy, vẫy tay đến mức sắp đứt cả da, nhưng mà Kỳ Hằng lại chỉ lo cưỡi ngựa nên không nghe thấy. Khoảng cách giữa hai người bị kéo càng ngày càng xa, mãi cho đến khi cô bổ nhào ngã trên mặt cỏ thì Kỳ Hằng mới hoảng hốt chú ý ở phía sau ngựa có người, bèn quay người trở lại. Vừa nhìn thấy Diệp Tô thì vội vàng kéo người còn đang nước mắt nước mũi tèm lem lên ngựa, ngồi ở phía trước của mình. Diệp Tô vừa khóc vừa ngồi trước anh, cùng nhau cưỡi ngựa. Thầm hạ quyết tâm, sau này tích góp đủ tiền thì cũng phải nuôi một con ngựa, đặt tên nó là Kỳ Hằng. Đến lúc đó cô muốn cưỡi con ngựa Kỳ Hằng này mỗi ngày. Nhưng hiện giờ thời thế xoay chuyển hơi nhanh, cô không cần phải mua ngựa, bản thân Kỳ Hằng đã tự cõng cô ở trên lưng, ngày nào cũng cõng. Thang máy đã bắt đầu di chuyển, cô cảm giác hơi mất trọng lượng. Kỳ Hằng nghe tiếng giá khe khẽ của cô thì biết là mình đã bị làm ngựa rồi. Chợt có phần không muốn cõng. Đôi tay đang giữ chân của Diệp Tô đột nhiên buông lỏng, Diệp Tô ở trên lưng Kỳ Hằng từ từ trượt xuống. Ô, anh có một chút đi mà. Hai đùi của Diệp Tô vòng qua eo của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng như là bị trọng lượng ở trên lưng chĩu xuống, lùi về phía sau một bước. Thật là nặng. Diễn viên nữ sợ nhất là bị chê nặng. Diệp Tô ăn không mập cũng không ngoại lệ. Sau đó phút chốc cô đã phát điên. Em nặng chỗ nào? Em nặng ở chỗ nào? Em nặng chỗ nào? Em có 40 mấy ký, em nặng chỗ nào? Tự anh không cõng nổi mà lại còn nói em nặng, em khinh anh. Cô ở trên lưng của Kỳ Hằng hùng hổ đánh đấm. Tuy Kỳ Hằng thả lỏng, trông như là đầy nguy cơ, nhưng mà dù Diệp Tô ở trên lưng của anh có quậy như thế nào đi chăng nữa, cũng không bị té xuống. Thang máy đình một tiếng đã đến nơi. Diệp Tô được Kỳ Hằng cõng từ khỏi thang máy, trông mặt rất tốt, không có ánh nắng, chỉ có đèn. Sao lại tới nhà xe ở dưới tầng hầm? Có phải là anh nhấn thang máy sai rồi không? Diệp Tô nhìn từng hàng xe đang ở trong gara hỏi. Nhấn tầng trệt thành tầng hầm. Kỳ Hằng nghe xong thì dừng lại một chút, lông mày nhớ lên, quay đầu đối diện với cả người đặt cằm ở trên vai của anh. Hình như là nhấn sai rồi. Anh thật ngốc. Diệp Tô giơ ngón út lên trước mặt Kỳ Hằng khinh bỉ. Em thật nặng. Kỳ Hằng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ngay lúc Diệp Tô còn chưa phản ứng đã đột nhiên buông tay. Diệp Tô phát hiện ra mình đã bị anh đặt xuống đất an toàn, dựa vào tường, giơ cái chân bó bột lên. Ai anh? Diệp Tô thấy Kỳ Hằng sau khi bỏ cô xuống đã nghiêng ngang rời đi. Cô chỉ vào bóng lưng của anh. Anh đi đâu vậy? Bỏ em lại, lòng của anh không đau sao? Anh lên lầu một, em nặng như vậy, anh cõng không nổi. Tự mình nhảy lên đi, anh ở đó chờ em. Bỏ em lại, lòng anh vui sướng nhỉ? Anh quay lại cho em đi. Đấy, Diệp Tô nhảy lò cò đuổi theo vài bước, nhưng mà một chân của cô làm sao có thể đuổi kịp đôi chân dài của Kỳ Hằng? Sau cùng chỉ có thể vô lực dựa vào tường. Kỳ Hằng, Kỳ Hằng. Gara ở dưới tầng hầm làm cho tiếng của cô vang lên rất rõ ràng, trông rỗng có vẻ hơi âm trầm quỷ mị. Diệp Tô nhìn trái nhìn phải một lúc mới nhận ra xung quanh không có một ai. Kỳ Hằng đã chạy mất không thấy tăm hơi. Cô dùng sức đấm một cái lên vách tường ở sau lưng, bắt đầu viện tường nhảy từ từ. Vừa nhảy cô vừa tự hỏi thế nào cũng phải đánh Kỳ Hằng một trận, sau đó khi phách dứt khoát nói chia tay với anh. Cô nhảy không được mấy bước thì đột nhiên có một chùm ánh sáng rực rỡ chiếu vào người của mình. Sáng chói khiến cho người ta hơi khó thích ứng. Diệp Tô giơ tay cản bớt ánh sáng lại, thấy trước mặt là một chiếc xe màu cho, xe rất lớn. Dựa vào số kiến thức ít ỏi của cô về ô tô thì cô có thể phán đoán, nếu như mà không sai thì đây chắc chắn là một chiếc sắp. Chiếc xe dừng trước mặt cô không đi, còn bóp còi với cô. Bệnh tâm thần, Diệp Tô lướt mắt nhìn cái lái một cái, tiếp tục chật vật viện tường nhảy. Ở bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Lòng của Diệp Tô run lên, không hiểu sao lại nhận đến mấy cái vụ án hình sự xảy ra ở trong gara trên tin tức, báo chí. Những người bị hại đều là những cô gái trẻ tuổi như cô. Bây giờ thì hay rồi, cô không chỉ trẻ tuổi mà còn trông xinh đẹp, lại là một ngôi sao có một chút danh tiếng. Thế nào cũng sẽ thấy phù hợp với các điều kiện làm người bị hại trong các vụ án giết người. Mẹ nó, Diệp Tô sợ đến mức suýt khóc, cũng không dám quay đầu lại, càng muốn nhảy nhanh hơn một chút thì chân lại càng nhũn ra. Tiếng bước chân phía sau đã càng lúc càng gần đến sau lưng của cô. Anh đừng tới đây. Diệp Tô dán vào tường, cánh tay giơ ra phía sau cản lại. Bạn chờ tôi đang ở gần đây, anh ấy sẽ tới đón tôi ngay, anh đừng có tới đây nữa. Tôi không có tiền, không có sắc, lại càng không có sức lao động, bây giờ còn là người tàn tật, không đáng để cho anh mạo hiểm phạm tội để ngồi tù đâu. Vừa mới nói xong, phía sau lập tức vang lên tiếng cười rất quen thuộc. Hả? Diệp Tô ngỡ ngàng quay đầu lại, thấy Kỳ Hằng đang đứng sau lưng cô, cười đến run hết cả người. Cô kinh ngạc, bạn trai tới đón em. Kỳ Hằng bước đến gần, toàn bộ thân thể của Diệp Tô đều đã dán lên tường. Không phải là anh lên lầu một hay sao? Nhận tâm bỏ lại một người tàn tật như em. Nào dám bỏ em lại. Kỳ Hằng lắc lắc chìa khóa xe ở trong tay với Diệp Tô. Anh đi lái xe. Sao anh lại lái xe? Sao anh lại không biết lái xe? Anh mua xe lúc nào? Có tiền thì anh mua thôi. Diệp Tô thực sự khó có thể tiêu hóa được việc Kỳ Hằng luôn luôn tung ra cho cô bản lĩnh, làm cho người ta trợn mắt hốc mồm. Lần trước chạy đến đài truyền hình đi ghi chương trình bình phẩm, lần này lại đưa xe đến trước mặt của cô. Kế tiếp, có phải là anh muốn nói với cô là hiện giờ anh đã học được cách sinh con luôn rồi hay không? Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển như vậy, cho tôi thực sự không dám phủ định khả năng này. Kỳ Hằng hơi cúi người nhìn thẳng vào Diệp Tô, cười. Vừa nãy giỡn với em thôi, bị dọa rồi hả? Đi chết đi. Diệp Tô kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác. Đến đây đi, chúng ta lái xe của mình đi bệnh viện. Kỳ Hằng ôm ngang Diệp Tô lên, đặt lên ghế cạnh ghế lái, kéo dây an toàn qua thắt cho cô. Kỳ Hằng thu xếp cho Diệp Tô xong mới quay lại ghế lái, khởi động động cơ. Động cơ bắt đầu vang lên ong ong. Trước khi Kỳ Hằng sang số, Diệp Tô nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ Hằng, anh thật sự là biết lái xe hả? Em đang giữa lúc thanh xuân, không muốn đồng quy vô tận với anh đâu. Anh không biết lái thì đừng thể hiện, thật đó, gọi người lái thuê đi, em không cười nhạo anh đâu. Diệp Tô tự nhận mình nói rất thành khẩn. Kết quả nhận được là Kỳ Hằng chờ cô một mạch bình ổn ra khỏi gara, chạy như bay giữa dòng xe cộ như nước. Diệp Tô hạ cửa xe xuống một chút, tiếng gió vù vù lập tức thổi qua ở bên tai. Cô quay đầu nhìn sườn mặt của Kỳ Hằng bội phục đến sát đất. Người đàn ông đẹp mắt này sao mà ngay cả động tác lái xe cũng đẹp đến như vậy? Ông trời thật là bất công. Động tác lái xe phóng khoáng của Kỳ Hằng đã khiến cho Diệp Tô lấy đó làm gương. Cô nắm chặt xe an toàn ở trước ngực, căng thẳng nói, em cũng muốn lái xe. Bởi vì em cũng muốn đẹp giống như anh vậy. Nguyên chủ là có bằng lái, nhưng đến tay của cô thì có bằng lái cũng như là không có kỹ thuật. Kỳ Hằng bật xi nhan đổ làn đường, tăng tốc độ xe lên một chút. Anh nói, lúc mà rảnh rỗi anh sẽ dạy cho em. Thật sự là anh không để ở trong lòng. Năm đó cô gái này ngay cả cưỡi ngựa cũng sợ đến mức là oai oái. Lái xe sao? Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, e rằng sẽ bỏ tay lái để mà che mắt lại. Diệp Tô gật đầu, có một chút nịnh nọt, muốn tìm chuyện để nói. Cô chỉ vào ký hiệu ở trên tay lái. Đây là xe gì vậy? Một vòng tròn bị chia làm bốn, trắng xanh. Hình như là em đã gặp rồi. Bảo mã BMW X6. Kỳ Hằng đáp. Lúc mua xe, anh cũng không muốn mua loại quá tên tuổi. Có thể lái được là được, đủ để chứa một Diệp Tô. Bảo mã nha. Diệp Tô phùng mã gật đầu. Có đến hiện đại cũng có ngựa, ngựa quý. Hai người đến bệnh viện tháo bột. Mắt cá chân chết dí ở dưới lớp bột hơn nửa tháng của Diệp Tô cuối cùng đã thấy được ánh sáng của mặt trời. Mỗi một lỗ chân lông đều như hít một hơi thật sâu, làn không khí trong lành ở bên ngoài. Đầu xương đã tạo can tốt, nhưng mà lúc đi vẫn sẽ hơi đau. Bác sĩ nói một thời gian nữa sẽ lành hẳn. Diệp Tô vội vội vàng vàng băng giày vào chân, kéo cánh tay Kỳ Hằng khập khiễng bước đi. Hai người đến nhà thuốc ở đại sảnh của bệnh viện để lấy thuốc. Vì nghĩ cho Diệp Tô nên Kỳ Hằng đi vô cùng chậm, sải chân đường rút ngắn lại hơn một nửa. Em thật sự là không muốn anh cong nữa, Kỳ Hằng hỏi. Không muốn, em muốn tự đi. Diệp Tô vừa lắc đầu vừa nhìn xuống dưới chân của mình. Chân phải của cô đã vô dụng mấy ngày rồi, bây giờ cuối cùng cũng được mang giày đứng ở trên mặt đất. Nếu không phải Kỳ Hằng không cho cô nhảy lò cò thì cô tuyệt đối không muốn bị người ta cõng. Được rồi, Kỳ Hằng thở dài bất lực, không thể nói vì anh chê cô đi quá chậm nên mới hỏi cô có muốn anh cõng hay không. Hai người cứ chậm chậm di chuyển từng chút một, cuối cùng cũng đến được đại sảnh của bệnh viện. Trong đại sảnh có không ít người đang qua lại. Nơi lấy thuốc nằm ở đầu tiên bên tay phải. Trong đại sảnh có mấy hàng ghế dài. Kỳ Hằng thu xếp cho cô ngồi xuống ghế xong mới xòe bàn tay ra trước mặt cô. Đưa đơn lãnh thuốc cho anh, em đợi ở đây để anh đi lấy. Đơn lĩnh thuốc? Diệp Tô lật lật đống biên lai mà cô đang cầm. Không có. Lúc nãy bác sĩ đưa cho em không cất sao? Diệp Tô ngượng đầu nhìn Kỳ Hằng, nháy mắt hai cái, từ từ lắc đầu. Thôi vậy, anh quay lại lấy, em ở yên ở đây, đừng có mắt chạy lung tung. Ừ. Kỳ Hằng trở về phòng tháo bột vừa nãy, gõ cửa. Vào đi. Kỳ Hằng đẩy cửa ra, phát hiện khu chờ xử lý bên ngoài còn có hai người. Một là La Chi Vũ cùng với một người đàn ông trung niên mập ít tóc, cái bụng như một cái trống. Sao cậu còn chưa xuất viện? Kỳ Hằng hỏi bác sĩ đơn thuốc lãnh, lúc mà quay ra lên tiếng hỏi thằng nhóc đang đối mặt với anh. Diệp Tô là bị nứt xương, cũng đã đến tháo bột, nó chỉ khâu có hai mũi ở trên đùi, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện. Chị đâu? Là chị Vũ nhìn ra phía sau Kỳ Hằng. Không có ở đây. Kiều lập tức liếc ló một cái. Vừa định đi thì người đàn ông ở bên cạnh là Trì Vũ đột nhiên đứng lên, nắm tay Kỳ Hằng lắc mạnh. Cậu chính là đại ân nhân, dám làm việc nghĩa ra đây cứu con tôi. Lần trước khi tôi tới, cậu làm việc tốt, không để lại tên, đã đi trước rồi. Lần này gặp được cậu, phải cảm ơn cậu thì mới được. Cảm ơn cậu. Người đàn ông trung niên không chỉ nắm tay Kỳ Hằng, mà sau đó còn tặng kèm một cái ôm mạnh mẽ. Kỳ Hằng bị sự niềm nở bất thường ngày này dọa cho sợ, dùng răng đẩy người ra. Ông là cha của La Chí Vũ. Đúng đúng. Người đàn ông trung niên gật đầu, xoay người nhìn lướt qua La Chí Vũ còn đang ngồi ở trên ghế. Đều là tại tôi, suốt ngày bận rộn lo chuyện làm ăn, không ở cùng với nó. Hiện tại ngay cả bệnh viện nó cũng đã sinh ra cảm tình. Về lần trước là nhờ có cậu. Chí Vũ nói cậu tên là Kỳ Hằng đúng không? Có yêu cầu gì thì cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ làm cho cậu. Với khẩu giác nhạy bén của một thương nhân, Kỳ Hằng nhận ra đây là một người nhà giàu mới nổi, sau khi có tiền thì cưới vợ đẹp để cải thiện nó giấm, sinh ra đứa con da mỏng thịt mềm là La Chí Vũ. Kỳ Hằng không có hứng thú gì với sự đền đáp của ông ta. Anh không thiếu thứ gì, nhưng mà cũng không thể từ chối thị tình của ba La. Sau khi trao đổi số điện thoại xong, anh mới cầm đơn thuốc của Diệp Tô rời khỏi phòng bệnh. Nói với chị là em rất thích phim mới của chị, và chị lúc xử lý Bạch Liên Hoa trường ca kia thì đừng có nương tay. La Chí Vũ nói với theo sau lưng Kỳ Hằng. Diệp Tô đúng là đã nổi tiếng. Sau khi Kỳ Hằng nghe La Chí Vũ nói xong thì lắc đầu cười cười, anh đi thẳng xuống tầng 1. Vừa rồi bị ba La quấn lấy một thời gian, cô không biết là Diệp Tô chưa có sốt ruột hay không. Kỳ Hằng nhìn xuống đại sảnh lại phát hiện ra có hai bảo an đang chạy vội vã. Xảy ra chuyện gì vậy? Càng gần đại sảnh ở lầu 1 lại càng nghe được tiếng ồn ào gào thét không ngừng vang lên. Người thật thật xinh đẹp, có thể chụp ảnh với em không? Em rất thích phim của chị đóng, ký tên cho em. À, chị đừng cúi đầu. À, cúi đầu lại càng đẹp. Đừng để tôi, đừng để tôi còn chưa chụp được này. Kỳ Hằng hơi hoảng, vội vàng nhảy hai bước xuống lầu 2, đứng ở lan can nhìn xuống dưới. Ghế già ban nãy đã đông nghẹt người, mỗi người đều đang giơ cao điện thoại di động lấy một thân ảnh nho nhỏ làm trung tâm. Bảo an lên tiếng cản lại, nhưng mà hình như không có tác dụng gì. Có bảo an bắt lấy thân hình nho nhỏ kia muốn mang cô ra khỏi đám đông, nhưng mà thử mấy lần đều tốn công vô ích, bị đám người đông như kiến chặn lại. Là Diệp Tô. Kỳ Hằng lên thang cuốn chạy vội xuống. Diệp Tô đang bị chen chúc đùn đẩy ở giữa đám người, vùi xuống thấp, dùng hai tay che mặt của mình lại. Đừng chụp, đừng chụp. Giọng của cô bị tiếng gào thét lấn át. Có bảo an của bệnh viện chắn ở trước người của cô, nhưng mà dù sao nhiệm vụ của bảo an bệnh viện và bảo an chuyên nghiệp của các ngôi sao là không giống nhau. Diệp Tô bị đùn đẩy tứ phía đã bắt đầu đứng không vững, cái chân vừa mới được tháo bột đau nhói. Vừa nãy cô đang ngồi yên ở trên ghế chờ Kỳ Hằng, chỉ một lát đã bị một cô bé bên cạnh nhận ra, tiếng hét hưng phấn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại sảnh bệnh viện vốn đang thừa thớt thì lập tức trở nên náo nhiệt, đều phải tới nhìn Hạ Lê và Trân Phi trong phim đang hot gần đây. Mới đầu thì Diệp Tô còn vui tươi hớn hở ký tên và chụp ảnh chung, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện ra trước mặt của mình đã kín người. Nằm ở nhà một tháng, nằm cũng nổi tiếng là đây, cô và Kỳ Hằng cũng chưa phản ứng được là cô đã nổi tiếng. Ra cửa không đội nón, không đeo kính, cứ mang một khuôn mặt mộc, chẳng hề che giấu mà tới bệnh viện. Lần đầu tiên Diệp Tô cảm nhận được nỗi khổ của nghệ sĩ. Cô chưa làm gì thì đoàn người đã vây kín, nhất định phải gặp được người thật một lần. Diệp Tô, ký tên cho em, tối nào em cũng canh xem trường ca dẫn hỏa hết. Bút và giấy đưa đến dưới cằm của cô đếm đến không xuể. Bảo an của bệnh viện cũng chưa từng thấy màn này bao giờ, giang tay chắn trước mặt của cô. Nhiều một chút, nhiều một chút. Nhưng mà dường như chẳng có ai nghe cả. Đám người chen lấn mỗi lúc một nhiều hơn. Diệp Tô bị xô sang trái, đẩy sang phải, mắt cá chân càng lúc lại càng đau đến không chịu nổi. Bên tai đều là tiếng người hỗn loạn. Mắt của Diệp Tô bị ánh xén đèn làm cho đau, cô muốn khóc. Đột nhiên lại có một đợt chân lấn tới. Diệp Tô bị dòng người ồ ạt đẩy qua một bên. Cuối cùng chân của cô bắt đầu đứng không vững, ngã xuống. Tránh ra, tránh ra. Giọng của anh từ xa đến gần. Diệp Tô nhắm chặt mắt, thân thể mất khống chế, bị ai đó ôm lấy. Nháy mắt đó như là động tác quay chậm, Diệp Tô mở to đôi mắt ra, trước mắt hiện lên cái cằm góc cạnh của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng ôm cô, che chở cho cô thoát ra khỏi đoàn người. Diệp Tô có thể cảm nhận được những xô đẩy và cấu xe kia, tất cả đều được thân thể của Kỳ Hằng ngăn ở bên ngoài. Người đuổi theo đã bị bảo an ngăn lại. Lúc mà Diệp Tô phản ứng lại thì đã ngồi trên xe. Kỳ Hằng lái xe ra khỏi bãi xe của bệnh viện một đoạn, tìm chỗ dừng xe lại. Không sao chứ? Kỳ Hằng cởi dây an toàn ở trên người của mình ra, nhoài người qua ghế phụ kiểm tra. Diệp Tô ngơ ngác quay đầu nhìn Kỳ Hằng. Ý thức được những xô đẩy và ồn ào ở bên tai đã không còn, lồng ngực phờ phồng mấy cái, cuối cùng oà oà mà khóc lên. Đừng khóc, đừng khóc. Cô đột nhiên khóc đã dọa cho Kỳ Hằng. Anh lấy giấy có sẵn ở trong xe lau nước mắt cho Diệp Tô. Đều tại anh, con nghĩ giống như trước đây, ra ngoài không đội nón, không đeo khẩu trang linh tinh cho em. Đừng khóc có được không? Giọng của anh rất dịu dàng, như là đang dỗ dành trẻ con nhà mình đang bị ấm ức. Hai mắt của Diệp Tô đẫm lệ, lờ mờ nhìn thấy quần áo trên người của Kỳ Hằng đã bị kéo cho xộc xệch, tóc tai lộn xộn, khóc càng dữ hơn, càng dỗ khóc lại càng dữ. Kỳ Hằng luống cuống tay chân, dứt khoát kéo đầu của cô qua, hôn một cái lên môi của cô. Mặt của anh bị dính đầy nước mắt, nước mũi của cô. Em không muốn nổi tiếng, em không muốn làm minh tinh. Diệp Tô vừa nức nở vừa nói. Kỳ Hằng đưa khăn giấy tới mũi của Diệp Tô để cho cô xỉ mũi. Nhưng mà đã nổi tiếng rồi, đây không phải là mong muốn mà em luôn nghĩ tới trước đây sao? Nhưng mà em không muốn sau này đi chỗ nào cũng bị người ta chặn lại, rất mệt. Không sao, Kỳ Hằng vỗ vào lưng của cô. Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, sau này chúng ta đã có kinh nghiệm, ra ngoài che kín một chút, để cho người ta có thấy cũng không nhận ra em được. Thật sao? Thì tôi nhìn Kỳ Hằng với một đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Thở ra một cái bong bóng đường mũi, Kỳ Hằng nở nụ cười gật đầu. Đương nhiên, rõ ràng là anh không thích Diệp Tô làm nghệ sĩ. Tại sao bây giờ lại trở thành anh an ủi cô? Hai người trở về tiểu khu, Kỳ Hằng lại lặng lẽ đưa Diệp Tô đến bệnh viện gần đó để xem lại chân. Sau khi xác định vừa rồi chân không bị tổn thương, anh mới an tâm, cõng người trở lại căn hộ đơn. Diệp Tô vừa mới về tới nhà, thì Trần Dương đã điện thoại tới hỏi sự việc ngày hôm nay. Hai người hàn huyên qua điện thoại một hồi, Trần Dương muốn sau này Diệp Tô ra ngoài, thì phải chú ý đừng lộ mặt, bây giờ đã không giống như lúc trước. Sau đó lại hỏi, người đàn ông xuất hiện ôm cô chạy hôm nay là chuyện gì? Bạn trai hả? Diệp Tô liếc mắt nhìn Kỳ Hằng còn đang bận rộn làm cơm tối trong phòng bếp, gật đầu rất dứt khoát. Vâng, không phải là không cho em quên bạn trai, nhưng mà nhất định phải giấu bên ngoài cho chị. Trần Dương căn dặn, chuyện cô bị bao vây ở bệnh viện sẽ không gây ra sóng gió gì trong giới truyền thông. Dù sao thì Diệp Tô còn chưa nổi tiếng đến mức một cái hắt hơi đã lên trang đầu. Cho nên người đàn ông nào đó ôm cô chạy xuất hiện ở trong ảnh thì cũng chỉ có ít người thấy, chẳng mấy chốc sẽ bị quên đi. Phải giấu sao? Có thì có thôi. Diệp Tô đột nhiên không muốn giấu giếm quan hệ giữa cô và Kỳ Hằng, như vậy là không công bằng với anh. Phải giấu. Trần Dương lại nói như là đinh đóng cột. Em vừa mới nổi tiếng, không có ngôi sao nữ nào vừa mới nổi tiếng đã để lộ ra chuyện tình cảm. Em còn có rất nhiều fan CP giữa em với Tống Minh Mặc và Lục Thừa. Giữ họ lại, sau này một bộ phận rất lớn sẽ trở thành fan trung thành của em. Ngày mai, đi chụp ảnh tạp chí cho tốt, lần đầu lên tạp chí đừng để bị hỏng. Nhìn xem, những siêu mẫu tạo giá như thế nào, Trần Dương lại căn dặn. Diệp Tô đang nghĩ đến việc không thể công khai mối quan hệ giữa cô và Kỳ Hằng, bất đắc dĩ đồng ý rồi cúp điện thoại. Kỳ Hằng bưng cơm tối tới, hai người ăn cơm tối xong thì xem tivi, tắm, nói chuyện phiếm. Bầu không khí rất ấm áp, trong không khí còn phun lại mùi sữa bò thoang thoảng mà Diệp Tô vừa mới uống. Trên tivi đã chiếu xong Trường Ca, đang phát chức vụ nhân viên đoàn phim và bài hát cuối phim. Kỳ Hằng cầm chiếc vải của Diệp Tô trong tay, cẩn thận nhìn một chút. Xa ở mắt cá chân, còn có vết bầm nhạt nhạt, phải một thời gian nữa thì mới được tan hết. Còn đau không? Không đau. Có thể xoay được không? Một chút. Diệp Tô thử xoay mắt cá chân, độ cong nho nhỏ đến mức không đáng kể. Kỳ Hằng dùng ngón tay nhẹ nhàng cào vào lòng bàn chân của Diệp Tô. Diệp Tô vừa cười vừa muốn giữ chân lại, nhưng mắt cá chân đã bị anh cầm ở trong tay. Nhột, đồ xấu xa. Cũng không biết là hai người đùa như thế nào mà lại quấn vào với nhau. Diệp Tô bị đè ở dưới, cánh môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thở hồng hộc. Đôi tay nhỏ đang nắm cổ áo của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng đang thử thăm dò, ngón tay lần theo vạt áo của cô đi lên từng chút một. Vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Diệp Tô, sợ cô lại không một chút lưu tình gạt tay của anh ra. Diệp Tô thấy Kỳ Hằng lo lắng như vậy thì không nhịn được cười, cười một tiếng ôm lấy cổ của anh. Có thể nước chảy thành sông rồi. Giọng nói nhẹ nhàng như là đang nói đến một việc nhỏ nào đó. Kỳ Hằng có một chút không tin vào lỗ tai của mình, cái tay vừa nãy còn đánh bạo đi lên đột nhiên rụt trở lại. Niềm vui bất ngờ tới quá nhanh, giống như gió lốc. Việc này khiến cho người đàn ông sợ dệt lâu ngày dễ nảy sinh hoài nghi. Khi mà anh rụt tay về, Diệp Tô ô lên một tiếng, trơ trợn mắt nhìn Kỳ Hằng, vô cùng ngây ngô. Em nói chúng ta có thể nước chảy thành sông. Kỳ Hằng bắt đầu ngại ngùng. Chân của em. Diệp Tô cọ cọ chân nhỏ lên đùi của anh. Có thể, nhưng mà... Cô cười hơi e thẹn, nhưng mà dù sao cũng đã từng có kinh nghiệm. Kiến thức thì vẫn còn rất tốt mà lại phong phú. Diệp Tô ôm cổ của Kỳ Hằng dướn người lên, ghé sát vào tai của anh thấp giọng nói, có thể là có thể, nhưng mà có một số tư thế không thể dùng. Nụ hôn của Kỳ Hằng gần như rơi xuống trong nháy mắt, hơi thở ngày càng dồn dập. Trong mơ màng, Diệp Tô nhớ đến gì đó, vội vàng đè Kỳ Hằng. Đừng! Hả? Kỳ Hằng không hiểu, ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi thất vọng, cô lại đổi ý rồi sao? Diệp Tô tới bên tai Kỳ Hằng nói ra một thứ. Bây giờ anh sẽ đi mua ngay. Kỳ Hằng vội vàng xoay người xuống giường. Có thể ăn thì đã là không tệ rồi, còn cái gì gì đó sau này tính tiếp vậy. Ánh trăng còn sáng hơn cả đèn đường. Kỳ Hằng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong tay cầm theo một túi đồ lớn, vừa khẽ hát vận may tới, vừa mới dạo dực trở về. Em mua tất cả các chủng loại hương vị một lần, chuẩn bị cùng Diệp Tô thử từng cái một ở dưới tiểu khu. Kỳ Hằng loáng thoáng nghe được hai câu. Em xem tối nay trăng đẹp quá. Hả? Kỳ Hằng lắc đầu, thật là ấu trĩ. Nhưng mà sau khi nghe nói như vậy, anh cũng không nhịn được mà nhìn lên trời. Tối nay quả thật là không tồi, hiếm khi có nhiều sao đến như vậy, mặt trăng cũng rất tròn. Kỳ Hằng lại tiếp tục đi về phía trước, bước tiến nhẹ nhàng. Thế nhưng mà lần này chưa đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại, bỗng chốc ngẩng đầu lên. Mặt trăng rất tròn. Anh đây là tạo nghiệt gì đây? Chị Tốt nằm ở trên giường đợi hồi lâu. Khi mà Kỳ Hằng quay trở về, mang theo khuôn mặt tiêu nghỉu hấp hối, chỉ thiếu nước chèm mặt khóc nữa mà thôi. Anh sao vậy? Kỳ Hằng đặt túi đồ lớn lên đầu giường, nhìn Diệp Tô, ánh mắt không hiểu sao có một chút thần thánh. Chúng ta, có thể ghi giấy nợ trước được không? Sau này làm tiếp. Gì? Diệp Tô không nghĩ ra, sao anh đi xuống lầu mua đồ, lúc mà trở về như là đổi thành một người khác. Dáng vẻ thanh tâm quả dục thế này, còn là Kỳ Hằng mới giết gào vừa rồi. Kỳ Hằng chỉ ra ngoài cửa sổ. Chờ mặt trăng lặn, anh với em sẽ nước chảy thành sông, được không? Anh có ý gì vậy? Chính là ghi nợ chỗ của em trước, đến lúc đó anh sẽ lấy. Diệp Tô bị lời nói đột ngột khó hiểu của Kỳ Hằng làm cho choáng váng, chỉ tiếp nhận một ý tứ được anh nhắn nhủ. Hiện tại anh không muốn nước chảy thành sông với em. Không được thì không được. Diệp Tô đột nhiên hơi tức giận, nằm ấn trên giường chùm chăn qua khỏi đầu. Cô đã nhượng bộ như vậy, cuối cùng Kỳ Hằng lại là một con thiêu thân. Sau này cũng đừng nghĩ muốn nữa. Kỳ Hằng nhìn người nằm ở trên giường mà lòng đau, muốn giải thích một chút, lại sợ chính mình không kiềm chế được dục vọng, không được thỏa mãn còn đang tràn ra ở khắp người vì hơi thở của Diệp Tô, nhưng làm loạn một cái có thể cách cả mấy thế kỷ. Kỳ Hằng thở dài một hơi, ngồi nhìn ánh trăng tròn ở ngoài cửa sổ. Tình cảnh này còn thiếu một cái điếu thuốc nữa là phù hợp với khí chất và tâm trạng của anh hiện giờ. Đáng tiếc anh sẽ không hút thuốc. Diệp Tô ngủ rất nhanh, tiếng hít thở đều đều. Kỳ Hằng một đêm chưa chớp mắt, nhìn trời từ tối chuyển thành tối đen, lại từ tối đen chuyển thành tối, tối dần chuyển thành tờ mờ. Anh coi dây như năm, mặt trăng kiêu ngạo ở trên bầu trời cả đêm, cuối cùng không chịu được ngựa được quyết định của người đàn ông, thua trận, biến mất. Diệp Tô còn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy phần nệm ở bên cạnh của mình bị lún xuống, trên người có thêm một thân thể đè cô không thở nổi. Làm gì vậy? Người mới ngủ dậy vô cùng tức giận, nhưng mà móng vuốt tức giận còn chưa kịp vung ra thì cả người đã bị giữ chặt rồi. Ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thân ảnh quen thuộc ở trước ngực của mình mở to đôi mắt. Bên tai là tiếng thở thỏa mãn của người đàn ông. Cách một tầng thận mỏng, Kỳ Hằng vẫn có thể cảm nhận được nước ở bên trong, ấm áp, chặt chẽ, không khô khốc. Cô vẫn luôn chờ anh. Không đau đâu, đi vào trước rồi nói tiếp. Cái chân bị thương của Diệp Tô vốn đã không tốt, thì giờ lại thêm mềm nhũn. Cô ngọ ngoại rời giường, đi rửa mặt thay quần áo. Kỳ Hằng muốn tới giúp đỡ, Diệp Tô vốn định kiên quyết cự tuyệt anh, nhưng bị toàn thân mệt mỏi vô lực đánh bại, bị người đàn ông tinh thần phấn chấn ôm đi tắm rửa, lại để anh cầm khăn lớn lau nước trên người của cô, mặc từng chiếc quần áo cho cô. Kỳ Hằng cảm thấy hứng thú với các đồ nhỏ của hiện đại. Lúc mà ở phía sau cài khóa áo ngực cho Diệp Tô, còn nghiêm túc nghiên cứu một lúc. Diệp Tô nóng ruột nhìn kim dây đang xoay tít, vỗ đầu của Kỳ Hằng đang kéo thời gian, vừa mặc đồ cho cô vừa quấy rối một cái. Em nói anh nhanh lên một chút, lần đầu tới muộn cô sẽ bị duyệt tố, thậm chí toàn bộ giới này chém giết. Đừng nóng vội. Kỳ Hằng ăn đậu hũ no, nở một nụ cười, lắc lắc chìa khóa xe ở trong tay với chủ nhân của đậu hũ, sau đó chạy như đua xe đưa Diệp Tô đến nơi chụp ảnh đúng giờ. Tiểu Vũ đã chờ tại điểm chụp ảnh, đỡ Diệp Tô què chân xuống xe. Tiểu Vũ chăm sóc tôi cho Diệp Tô, đừng để bị thương chân nữa. Kỳ Hằng ngồi trên ghế lái căn dặn hai người ở ngoài xe. Không thành vấn đề. Tiểu Vũ ra dấu ok với Kỳ Kiều Kiều của Diệp Tô. Vậy anh đi trước đây, đi nhanh đi, buổi tối em tự về. Diệp Tô đóng sầm cửa xe, tự mình đi một bước, bắp đùi tê như là dẫm lên bông, nhanh chóng nắm cánh tay của Tiểu Vũ. Giờ Tô được Tiểu Vũ dìu đến phòng trang điểm. Tô Tô, chân của cậu làm sao vậy? Ai, ngày hôm qua mới đi tháo bột. Không phải, ý là chân trái của cậu không có bị thương, sao lại nhẹ bẫng như vậy? Giờ Tô lảo đảo một cái, nghĩ đến một màn sáng nay, mặt lại đỏ bừng bừng, không trả lời. Trước đó đã trao đổi với người phụ trách tạp chí, chủ đề chụp lần này là đỏ, một là vì thời tiết ngày càng lạnh nên thêm một chút màu sắc bắt mắt, hay là ở phương diện khác cũng phù hợp với tình trạng hiện tại của Diệp Tô, đỏ, nổi tiếng. Nhiếp ảnh gia tên là Lưu Thụy Kỳ, Diệp Tô không có nhiều hiểu biết trong giới báo chí, nhưng mà biết anh ta có lai lịch không nhỏ, đã chụp cho rất nhiều nghệ sĩ nữ và người mẫu. Chân không sao chứ, có thể đứng được không? Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Diệp Tô, Lưu Thụy Kỳ đi tới bên cạnh cô, búng tay một cái trước mặt cô. Diệp Tô bị giật mình, tay chuyên viên trang điểm đang đánh phấn chuẩn bị quét lông mi cho cô cũng run lên một cái, mascara đen nhánh xính vào mắt. Chuyên viên trang điểm dày dặn kinh nghiệm lập tức dùng tăm bông chấm chấm, như vậy vừa có thể không làm hỏng lớp phấn nền, vừa lâu lại rất sạch. Diệp Tô giữ yên khuôn mặt, ngước mắt nhìn Lưu Thụy Kỳ. Có thể đứng nhưng không chạy được. Hả? Lưu Thụy Kỳ không lộ ra biểu cảm gì. Nhưng nếu anh để cho tôi chụp ảnh chạy nhảy thì cũng không sao, tôi sẽ cố chịu đựng một chút là được. Lưu Thụy Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vào vai của Diệp Tô. Tôi đâu có tàn nhẫn đến như vậy, thả lỏng một chút đi. Cảm ơn anh. Sau khi anh ta cười, lòng của Diệp Tô cũng đã buông lỏng xuống không ít. Cô gật đầu. Cô mặc một chiếc áo len vân ngang màu đỏ đất, lộ lọ bên trong thiết kế kiểu cũ, hoa văn sậu đen trên cổ khiến cho chiếc cổ mảnh khảnh trông thon dài hơn. Chuyên viên trang điểm quét lông mi cho Diệp Tô lần nữa, vừa mới quét ở gốc đã bị Lưu Thụy Kỳ ngăn lại. Chờ một chút đã. Lưu Thụy Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Tô chừng 10 phút, nói vài câu với chuyên viên trang điểm, sau đó quyết đoán đổi phong cách trang điểm. Trang điểm mắt chỉ dùng cọ màu nâu vẽ đường viền mắt tự nhiên, mi mắt cùng màu đỏ nhạt gần tông với màu của áo len, chỉ nhấn mạnh ở đôi mắt, phấn nền mắt qua khỏi hốc mắt, phù hợp với đôi mắt hơi xích lên của Diệp Tô, chú trọng trang điểm môi. Lưu Thụy Kỳ để cho Diệp Tô tự chọn màu son. Em nói xem nên dùng cái nào. Diệp Tô nhìn màu áo len ở trên người của mình một lát, chỉ vào cây son cùng tông màu đỏ đất. Cây kia đi. Rất thông minh nha, không hề lộn mốt như người đại diện của em đã miêu tả với tôi. Diệp Tô nghĩ đến mấy bức ảnh cay mắt của chủ cũ thân thể này, cười gượng hai tiếng. Đã bắt đầu quay chụp, bối cảnh là một ngôi nhà gỗ nhỏ có trồng cây xanh biếc trong những chiếc giỏ treo. Diệp Tô mặc áo len màu đỏ vô cùng nổi bật ở trong bối cảnh, mang phong cách tươi mát. Lưu Thụy Kỳ có một thói quen, vì để cho người chụp nhanh chóng bước vào trạng thái cần thiết, sẽ cho một chút âm nhạc. Diệp Tô nghe nhạc Anh để thư giãn, có gió của máy quạt thổi tóc của cô nhẹ nhàng bay lên. Cô hơi căng thẳng, tay chân không biết đặt ở đâu. Sau khi chụp thử vài tấm hình, Lưu Thụy Kỳ buông máy ảnh xuống. Ánh mắt đừng nhìn loạn, thả lỏng thân thể tự nhiên một chút, nhìn tôi đi. Thật ra mấy tấm ảnh vừa rồi cũng không quá tệ, cô có cơ sở tốt, đứng cũng rất có mùi vị, nhưng mà ánh mắt hơi không tập trung. Giờ đồ cúi đầu xin lỗi, hình như là cô lại làm hỏng việc. Có bạn trai chưa? À có. Vậy thì bây giờ em hãy nghĩ tới anh ta. Từ khi các em quen nhau cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều ở lướt qua trong đầu một lần. Diệp Tô đã quên mình còn đang chụp ảnh, nghĩ kỹ tới Kỳ Hằng và cô từ năm 14 tuổi đến bây giờ, một bộ lịch sử ức hiếp và phản kháng đầy máu và nước mắt. Lưu Thụy Kỳ nhanh chóng nhấn chuột tanh tách, đôi mắt nhỏ có thần này vừa nhìn đã biết được có một câu chuyện cũ. Diệp Tô không ngờ sau khi chụp xong cô còn được Lưu Thụy Kỳ khen ngợi. Lưu ra khỏi nơi chụp ảnh bước chân nhẹ bẫng, tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng mà lỡ như được lên trang bìa thì sao. Sau này cô từ chối đề nghị đến đón của Kỳ Hằng, định đi ăn cơm với Tiểu Vũ trước rồi mới bắt xe trở về. Chúng ta đi ăn cua đồng được không? Gần đây có chỗ rất ngon. Tiểu Vũ tra nhà hàng ở trên điện thoại. Diệp Tô gật đầu, mới vừa lấy điện thoại ra, mở lên đã có một cuộc gọi đến. Ê ra, Tô Tô, là Tiểu Kiều Kiều gọi cậu về nhà sao? Nói anh ấy đừng gấp. Diệp Tô nghe giọng của người ở trong điện thoại thì sửng sốt một lát, mấp máy môi, khó khăn phun ra một chữ. Mẹ. Căn hộ đơn, Kỳ Hằng đang trông mòn mỏi con mắt. Anh thả tất cả áo mưa nhỏ mùa tối qua lên trên giường, có cỡ nhỏ, vừa, lớn. Kỳ Hằng nghĩ một lát, nhét tất cả cỡ nhỏ và vừa vào tủ đầu giường, số cỡ lớn thì còn lại để ở trên giường xếp thành một hàng. Có rất nhiều mùi, vị táo, chuối, hoa hồng, bạc hà, còn có cả rất nhiều kiểu dáng khác nhau, đỉnh ốc, viền tròn, vân ngang. Kỳ Hằng nhìn mấy thứ ở trên giường, nụ cười ở trên mặt nghẹn càng lúc càng rạo rực. Sáng sớm có một lần ăn không no. Nhưng mà Diệp Tô đã đồng ý rồi, tối về trả nợ cho anh. Anh mua nhiều như vậy nên dùng cái nào trước đây? Đây là một vấn đề. Khi Hằng lựa tới lựa lui, cẩn thận đọc cách dùng ở trên bao bì, lần lượt sắp xếp chúng theo hàm muốn của mình. Sau khi đã bẻ xong, anh vỗ tay một cái. Mọi việc đã được chuẩn bị, chỉ thiếu người cùng anh dùng những thứ này. Sao mà vẫn chưa về? Càng nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần 8 giờ tối. Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại thì Diệp Tô đã gọi đến trước. Em đang ở đâu? Sao giờ còn chưa về? Em đang ở nhà chờ em. Tiểu Kỳ Hằng đã gấp gáp muốn giáp ra trận. Đầu dây bên kia, Diệp Tô ấp a ấp úng. Chuyện là như thế này, Kỳ Hằng. Sao? Em về nhà. Về nhà? Chuyện gì vậy? Kỳ Hằng quay đầu tìm kiếm căn hộ đơn một vòng, nào có thân ảnh của Diệp Tô. Em đang ở nhà đây, rốt cuộc là em đang ở đâu? Diệp Tô cầm điện thoại, dừng một chút. Những căn phòng công chúa rất lạ, đầy các loại rèn khác nhau. Em thực sự là đang về nhà, nhà ba mẹ em. Diệp Diệp, ra ăn cơm đi. Ngoài cửa có tiếng người đang gọi. Vâng, tới ngay. Diệp Tô tắt điện thoại, vẫn mãi chưa nói câu nào, điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuống lầu. Chân của Diệp Tô vẫn còn chưa đi được nhanh nhẹn, vị lan can bước xuống từng bước một. Một người đàn ông bưng cá giếc từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy, vội vàng đặt canh ở trong tay xuống, lẹp bẹp chạy lên cầu thang đứng trước mặt Diệp Tô, khom lưng xuống. Lên ba cõng con, trong nhà như vậy không được, bây giờ con không tiện lên xuống lầu. Diệp Tô nhìn tấm lưng dày rộng của người đàn ông ở trước mặt, bỗng đột nhiên hơi xót. Chứ người đàn ông còn đang đeo tạp dề, tóc ở phía sau gáy đã lấm tấm vài sợi bạm. Không cần đâu ba, con tự đi được. Diệp Tô lắc đầu, ngay trước khi người đàn ông mở miệng yêu cầu lần thứ hai, thì Diệp Tô đã đặt tay lên cánh tay của ông. Con vịt ba đi xuống là được rồi. Ba Diệp Tô nhìn con gái của mình đột nhiên nhu thuận như vậy. Ông cười cười, từ từ đỡ cô bước xuống cầu thang, kéo ghế ra cho cô, dìu cô ngồi xuống. Con muốn uống coca hay là nước cam, ba đi lấy cho con. Nước cam, Diệp Tô vừa trả lời xong, ba Diệp đã vui mừng hớn hở cầm mấy quả cam tươi đi ép cho cô. Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn chiều nó, lúc còn nhỏ đã bị anh chiều hư rồi. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp cầm đũa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lướt qua chồng còn đang ép nước cam, mặc một chiếc áo len cổ cao màu nâu, chiếc váy tông đậm hơn, lộ tài đeo bông tai trân châu, tóc uốn xoăn theo kiểu đang thịnh hành, dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ gom lại ở phía sau đầu. Diệp Tô có hơi sợ sệt quan sát mẹ của mình. Thật sự là không thể nhìn ra được tuổi của mẹ, làn da rất trắng, sống mũi cao thẳng, lông mi cong cong, đẹp nhăn nơi khóe mắt nhìn có khí chất dịu dàng. Diệp Tô tự nhận thấy hai người có 5 phần giống nhau, nhưng mà xương gò má của mẹ cao hơn, nhìn thoáng qua có cảm giác khác nhau nhiều hơn một chút. Mẹ của mình cũng đẹp giống như là mẹ của cô ấy sao? Diệp Tô không khỏi nghĩ như vậy, nghĩ tới người mẹ sau khi sinh cô xong đã bỏ đi. Đây đây, nước cam rất tốt. Ba Diệp đặt ly nước cam lên trên bàn ăn, do cho Diệp Tô một ly nước đầy. Cảm ơn ba. Diệp Tô nhận lấy nước cam ngọt ngào nói lời cảm ơn. Người lại ba của nguyên chủ không giống ba của cô, mập hơn một chút, cảm giác ấm áp mang lại cho người khác cũng nhiều hơn. Lần này mẹ với cả ba của con trở về, sao có cảm giác con đã thay đổi nhiều như vậy? Mẹ Diệp Tô đặt một đôi đũa lên chén của Diệp Tô. Diệp Tô đột nhiên dùng mình, tay cầm ly thủy tinh không tự chủ nắm chặt lại. Tất nhiên là không giống, căn bản là cô không biết cách nguyên chủ sống chung với bà mẹ. Con gái khó khăn lắm mới trở nên ngoan ngoãn như vậy, chính em còn đang mừng thầm. Hơn nữa, con gái ngoan của chúng ta đã biết thẹn thùng, bà Diệp Tô nói. Trưởng thành rồi. Mẹ Diệp Tô cũng mỉm cười nhìn chồng của mình rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Diệp Tô thở phào nhẹ nhõm, rót thêm nửa ly nước cam. Ba người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không. Màu đen của phòng ăn ấm áp dễ chịu, bầu không khí ấm áp đến mức không ngờ. Diệp Tô ăn ăn một lúc, phiền mắt đã đỏ lên, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là nhà. Trong cuộc trò chuyện ở trên bàn ăn, Diệp Tô đã biết được tình hình đại khái của gia đình nguyên chủ. Ba Diệp tên là Diệp Kiến Minh, mẹ Diệp tên là Tô Vân. Lúc mà hai người vừa kết hôn đã buôn bán vật liệu gỗ ở trong nước, thế nhưng mà nghe nói ra nước tình hình thì tốt hơn nhiều, bèn dứt khoát kiên quyết đi nước ngoài. Lúc vừa mới kinh doanh quá bận rộn, họ đành để cho Diệp Tô mới 10 tuổi ở lại trong nước cho bà ngoại chăm sóc, mỗi năm về nước mấy lần. Diệp Tô kia cũng vì vậy mà tự nhiên có khoảng cách với ba mẹ. Hiện giờ việc kinh doanh của ba mẹ Diệp đang không ngừng phát triển. Tuy nhiên, cô con gái trải qua thời thanh xuân nội loạn đã sinh ra ngăn cách lớn với bọn họ. Vợ chồng hai người cũng hối hận, năm đó đã lên là con gái, bèn giống như phần lớn những gia đình khác bắt đầu dùng tiền tài để bù đắp cho con, cho nên mới có chuyện Diệp Tô đốt vào trong đoàn làm phim Trường Ca đóng vai Trần Phi. Lần này đột nhiên về nước là bởi vì muốn phát triển kinh doanh ở trong nước. Trước đó không nói cho cô biết, một là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, hai là lại sợ con gái lại giống như trước đây. Nghe nói bà mẹ về nước thì lập tức mua vé máy bay bay ra nước ngoài, cháy mặt không muốn gặp bọn họ. Sau khi cơm nước xong, Sở Tô nói muốn đi rửa chén. Bác Diệp cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem, để con gái ra khỏi phòng bếp, để cô cùng xem tivi với cả mẹ. Bọn họ ở nước ngoài đều canh xem Trường Ca và Dẫn Hòa của cô. Diệp Tô và mẹ Tô Vân cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa bằng da lớn trong phòng khách. Tivi đang phát quảng cáo, bầu không khí giữa hai người hơi lúng túng. Vì đã lâu không sống chung cùng nhau nên không biết nên nói cái gì. Diệp Tô ngồi ở một đầu ghế sofa, sống lưng thẳng tắp, hai chân trụm lại một chỗ, hai tay quỳ cụ đặt ở trên đầu gối của mình, nghiêm túc chăm chú nhìn quảng cáo ở trên tivi. Con ngồi khép nép như vậy làm gì? Đây là nhà của con mà. À, Diệp Tô nhìn Tô Vân, con. Nằm kiểu cắt yêu ấy, không phải từ nhỏ con đã thích cái bộ dáng như vậy sao? Tô Vân vừa mới nói xong, cũng nhịn không được mà cười. Diệp Tô cũng phải cười, bầu không khí gượng gạo vừa rồi nhất thời đã tiêu tan. Thì ra là Tô Phu Nhân còn biết nằm kiểu cát yêu. Tô Vân phổ bố bên cạnh của mình. Để cho lên đây, mẹ nhìn chân của con thử xem. Diệp Tô tháo tất chân rồi bỏ lên. Tô Vân cầm chân của cô tỉ mỉ kiểm tra một lần, thấy dưới da còn có vết bầm. Đóng cảnh gì mà làm cho chân bị thương như thế này, cũng không nói với cả bà với cả mẹ con. Diệp Tô lẻ lưỡi. Bị thương bao lâu rồi? Hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, ai chăm sóc cho con? Diệp Tô lập tức đã ngây người. Ai đang chăm sóc cho cô? Đương nhiên là Kỳ Hằng, mỗi ngày hết cõng lại bế, một tay chăm tất cả cuộc sống hàng ngày của cô. Chứ à, có nên để cho ba mẹ biết đến sự tồn tại của Kỳ Hằng hay là không? Đáy lòng của Diệp Tô không yên, cô cũng đang ở trong giai đoạn làm quen với ba mẹ, căn bản không đoán được sau khi họ biết Kỳ Hằng sẽ có phản ứng gì. Là cô trợ lý nhỏ hấp ta hấp tấp của con sao? Tô Vân không quá để ý việc Diệp Tô không trả lời, cẩn thận mang vớ vào cho Diệp Tô. Hả? Diệp Tô còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này quảng cáo đã được phát xong, khuôn mặt đơn thuần của Dương Diễn Trừng xuất hiện ở trên màn hình. Phim của con gái bắt đầu rồi hả? Bác Diệp ở trong phòng bếp vừa nghe tiếng TV đã cầm cái xẻng xúc thức ăn chạy ra chèn giữa hai mẹ con. Trọng tâm câu chuyện đã bị chuyển hướng, Diệp Tô thở dài một hơi. Cha Diệp đặt cái xẻng ở trên bàn trà, chỉ vào Diệp Tô đang mặc một bộ công trang dày cộm trên TV. Con gái của bà thật xinh nhưng còn tuyệt hơn cả nữ chính. Ông nói xong lại sắp tới bên cạnh Tô Vân. Ha ha, chủ yếu là bởi vì con gái chúng ta nhìn giống em. Diệp Tô giờ khóc giờ cười, rất dễ nhìn ra ba cô không chỉ là một người đàn ông giỏi việc nhà, mà còn là một người đàn ông giỏi việc nhà hay nói ngọt dỗ dành vợ. Thật ra thì ở trong nhà có thuê gì giúp việc, buổi chiều cũng có đến quét dọn, nhưng mà không được bao lâu thì ba Diệp đã mời về, nói rằng muốn trải qua cảm giác một nhà ba người. Diệp Tô cũng mới biết được nhà ở trong nước ngoài, căn hộ đơn hai phòng kia của cô, còn có căn biệt thự gia đình hai tầng ở khu nhà giàu này, mỗi một căn biệt thự cách nhau một vườn hoa nhỏ, thể hiện sự xa xỉ của chủ nghĩa tư bản tại thành phố B, tấc đất tấc vàng này. Trường Ca chiếu phim xong một tập, Diệp Kiều Minh hưng phấn thảo luận nội dung phim với cả Diệp Tô. Diệp Diệp à, sau này người phụ nữ ngu xuẩn kia có bị con chỉnh chết hay không? Trán của Diệp Tô xuất hiện mấy vạch đen, vô cùng hào phóng tiết lộ kịch bản. Phụ nữ ngu xuẩn à, Trường Ca sau cùng không bị con chỉnh chết, cô ta làm hoàng hậu hả? Diệp Kiều Minh vỗ sofa một cái, giọng điệu dâng cao, nghe có một chút khôi hài. Tô Vân vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, bị giọng điệu kiểu cô gái nhỏ của chồng chọc cho cười. Đã bao lớn rồi, Diệp Tô cũng cắn môi dưới cười. Tô Vân nhìn Diệp Tô, nghiêm túc đánh giá. Diễn rất khá, tốt hơn nhiều so với mấy thứ lộn xộn lung tung còn đóng trước đây. Tiền của mẹ và ba của con dùng không uổng. Diệp Tô nhận miệng cười gượng. Diễn viên nam đóng vai hoàng đế đây là gì? Mẹ nhìn rất thuận mắt. Đây là Lục Thừa, Diệp Tô trả lời. Từ trước đến nay, Lục Thừa có biệt danh sát thủ thiếu phụ. Khi chất xuất chúng, ăn nói nhỏ nhã, nắm giữ số lượng fan nữ cao tuổi, chỉ là không ngờ mẹ cô cũng thấm cái dáng vẻ này của Lục Thừa. Quan hệ giữa con và cậu ta thế nào? Mẹ hỏi hơi nhiều rồi, Diệp Tô nhức đầu. Tạm được, trong đoàn làm phim anh ấy cũng quan tâm đến con, chỉ là sau khi hoàn thành bộ phim này tụi con không liên lạc với nhau. Nhưng mà nếu mẹ muốn xin chữ ký của anh ấy thì con có thể xin cho mẹ vài tờ. Mẹ không cần chữ ký của cậu ta, mẹ hỏi con có cách liên lạc với cậu ta không? Diệp Tô loáng thoáng cảm thấy ngụ ý của mẫu thân đại nhân nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền cứng đờ. Mẹ, người ta đã kết hôn rồi, là ngầm kết hôn, không có bố ra bên ngoài mà thôi. Trong giới giải trí có khối người ngầm kết hôn, Diệp Tô cũng là sau khi đến phim trường lâu mới biết được. Trước đây vốn có cho rằng cuộc hôn nhân ngầm của Lục Thừa là lời đồn, mà đến khi cô tình cờ thấy được Lục Thừa gọi video trong góc phim trường, bên kia là một cô bé nhìn giống Lục Thừa đến 7 phần. Chợt, không chỉ ngầm kết hôn, ngay cả con cũng đã có. Diệp Kiến Minh và Tô Vân đồng thời lắc đầu thở dài, vợ chồng ăn ý vô cùng. Mẹ con muốn tìm cho con một người lớn tuổi hơn con một chút, tính tình của con không tốt, sau này có thể chăm sóc cho con nhiều hơn. Con, Diệp Tô nghẹn lời, trong cổ họng như đang bị chặn một cái trứng gà. Tô Vân sờ đầu của Diệp Tô, mẹ chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không vội, con còn nhỏ. Diệp Tô cảm giác cuối cùng mình cũng cảm nhận được lời của Tiểu Vũ nói, ở chung với ba mẹ vô cùng đau khổ vì luôn bị hỏi đến vấn đề tình cảm. Diệp Kiến Minh cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, sau khi chuyển mấy lần, ánh mắt của ông rơi vào chương trình tống nghệ nào đó. Tiết mục này gần đây có vẻ rất nổi tiếng, anh xem xong cũng muốn đi mua vài món đồ cổ về chơi. Anh còn ngại trước đây bị người ta lừa còn chưa đủ nhiều hả? Tô Vân lập tức liếc ông một cái. Diệp Kiến Minh lấy tay làm một cái khóa kéo trên môi, kéo kín miệng lại. Diệp Tô nhìn tên của chương trình trên TV, mạnh mẽ cảm thán, thế giới này thật đúng là trùng hợp. Giúp cho Kỳ Hằng đột nhiên nổi tiếng, tỷ suất người xem của Tìm Hiểu Bí Mật Vật Báu Truyền Đời trong một đêm đã tăng như bão. Lãnh đạo đài truyền hình vỗ đùi bùm bốp, chuyển thời gian phát sóng hàng tuần lên giờ vàng hiện giờ. Đương nhiên chương trình này chưa từng được phổ biến như vậy. Mấy người như là ba của Diệp Tô thì quan tâm đến nội dung của chương trình vì muốn thu giữ đồ cổ. Còn có một nhóm lớn khác là các cô gái trẻ tuổi quan tâm người bình phẩm, khiến cho người ta nhìn đã muốn phạm tội ở trong chương trình. Bên dưới thính phòng thậm chí còn có người giơ bảng đèn Kỳ Hằng. Quay bảo vật được giới thiệu xong, ông Kiến lập tức chuyển đến Kỳ Hằng đang nhàn nhã ngồi trên ghế bình phẩm. Thật sự là quá cho mắt, kiểu áo được thống nhất của ban bình phẩm được anh mặc vào mang đến cảm giác ưu tú. Chuyên viên trang điểm lại làm ra vẻ khi mà cho anh đeo một cặp kính mắt phẳng viền bạc ở trên sống mũi. Cách màn hình TV cũng có thể cảm nhận được khi chất cấm dục nồng đậm kia. Cấm cái quỷ dục, Diệp Tô nghĩ tới chuyện sáng nay, mặt đã đỏ lên, nhìn Kỳ Hằng trên màn hình TV thầm mắng, dáng vẻ lịch sự, mặt người dạ thú. Kỳ Hằng đang đưa ra lời bình luận, bác Diệp vừa nghe vừa gật đầu, thằng nhóc này nó rất đúng trọng tâm nha, sắc bén gai gắt. Diệp Tô quay đầu nhìn Tô Vận, phát hiện mặt của bà không có biểu cảm gì, trái lại Diệp Kiến Minh nghe rất vui vẻ. Bây giờ có nên nói cho hai người biết người trên TV chính là bạn trai của con gái họ không? Diệp Tô nghĩ tới nghĩ lui, sau khi đấu tranh nội tâm từ một hồi mới hắng giọng một cái, mở miệng, à cái kia ba mẹ. Ừ, màn hình đã quay qua chỗ khác. Diệp Tô chăm chú nhìn ba mẹ của mình. Ba mẹ nghĩ người tên là Kỳ Hằng trên TV thế nào à? Lời Bình nói không sai, đúng từng chút một nói vào trọng tâm. Diệp Kiến Minh nói, Tô Vận gật đầu theo. Không phải, cứ không nói về phương diện này, con muốn hỏi hai người. Chính là Kỳ Hằng kia, nếu như, ý của con là nếu như, làm bạn trai của con rể của ba mẹ, thì thế nào? Diệp Tô cẩn thận nói xong, trêu chậm mắt, hồi hộp chờ câu trả lời. Lúc này là Tô Vận mở miệng trước, bà dựa vào lưng ghế sofa, khoanh tay lại, nhả ra một câu rất ngắn gọn. Quá đẹp trai. Vâng. Diệp Kiến Minh rất hài lòng về độ ăn ý của vợ mình, thế màn hình lại chiếu tới Kỳ Hằng, bèn chiều vào mặt của anh nói, thằng nhóc này quá đẹp trai, nhìn không thực tế. Hả? Còn quen bạn trai cũng đừng tìm cái loại này, con lại không phải là người thông minh, căn bản không khống chế được cái loại đàn ông này. Tuổi quá trẻ, dễ nông nổi ngông cuồng, đôi mắt nhỏ kiêu ngạo của cậu ta vừa nhìn đã thấy được đầy bụng xấu xa. Vừa nãy, không phải là ba còn nói Kỳ Hằng sắc bén gai gắt, nói vào trọng tâm sao? Sự tố thiếu chút nữa bị nước bọt làm cho sặc chết, ho khan vài tiếng. Diệp Kiến Minh vội vàng vỗ lưng cho cô. Diệp Tô lau nước bọt dính ở ngoài miệng, nhút nhát nhìn ba mẹ. Nếu như con nói anh ấy thật sự là bạn trai của con thì sao? Chặt chân, Tô Vận lại chậm rãi nhả ra một câu ngắn gọn. Diệp Tô sợ đến mức liên tục xua tay. Không có, con đùa ba mẹ thôi, con nào có bạn trai, ha ha, đùa thôi. Cô thầm lau nước mắt cho Kỳ Hằng. Cùng là trai đẹp, Lục Thừa lớn tuổi hơn một chút, vẻ đẹp nhìn có cảm giác thực tế, mà Kỳ Hằng đẹp trai hơn Lục Thừa, là trẻ tuổi, phách lối, đẹp trai cái kiểu tôi sẽ phụ lòng con gái của hai người. Ba mẹ trở về, đương nhiên Diệp Tô phải ở trong biệt thự hàng ngày. Vết thương ở trên chân sau khi tháo bột thì lành lại rất nhanh. Mỗi tối cô đều gọi video với Kỳ Hằng, nhưng mỗi lần đều rất lo lắng, giống như là đang làm trộm, sợ bị phát hiện. Khó khăn lắm mới bia được có ba mẹ thôi như vậy, cô không muốn phụ tình thương của bọn họ giống như nguyên chủ trước đây. Em nói chuyện của chúng ta với ba mẹ của em chưa? Chọn thời gian để anh đến thăm bọn họ. Nghìn vạn lần đừng. Vì sao? Giờ tốt cao mày, không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể nói rằng ba mẹ em nói, nếu như em ở cùng với người đàn ông có tướng mạo giống như anh thì sẽ chặt chân của em. Hay là anh đi rửa mặt đi. Vậy thì lúc nào em mới quay lại? Kỳ Hằng lại hỏi. Không biết, Diệu Tô chu miệng. Hình như ba mẹ muốn ở trong nước một thời gian, có vụ kinh doanh lớn. Nếu như mà anh nhớ em, thì đến thăm em đi. Không phải em nói địa chỉ nhà với cả anh rồi sao? Ban ngày lúc mà ba mẹ bận kinh doanh thì anh len lén qua đây. Diệu Tô vừa chơi thú nhồi bông vừa nói. Bởi vì em cũng rất nhớ anh. Mang theo đồ tới sao? Đồ gì vậy? Cái này, Kỳ Hằng vô tư cho Diệp Tô xem một tủ đầy áo mưa nhỏ anh mua. Diệp Tô lập tức đỏ cả lên. Anh cút đi, ban ngày trong nhà không chỉ có một mình em, còn có gì giúp việc. Kỳ Hằng cười cười, đóng ngăn kéo lại. Hai người hàn huyên một giờ, sau khi Diệp Tô thật sự mệt mỏi mới tắt video. Trong cơn buồn ngủ, cô luôn cảm thấy có một chút kỳ lạ. Tại sao Kỳ Hằng không hề không vui? Mấy ngày không gặp mà anh lại không hề không vui. Cô không nói quan hệ của bọn họ với ba mẹ, anh cũng không oán giận gì. Cô đã bị cắm sừng rồi sao? Anh ta lại dám. Trước kia, Diệp Tô không nói tiếng nào mặc cho Kỳ Hằng nạp nhiều nữ nhân như vậy để cắm sừng cô. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng chỉ có cô cắm sừng Kỳ Hằng. Chỉ cần anh dám chọc cho cô không vui, cô lập tức có thể làm cho anh một đầu xanh biếc, bồm bồm, hoa lửa sấm sét. Diệp Tô suy nghĩ một chút rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô bị tiếng xe tải đánh thức. Ây, mới sáng sớm. Diệp Tô dụi mắt ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ, dướn người nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ phòng cô đối diện với ngôi biệt thự bên cạnh. Trước ngôi biệt thự đang đậu một chiếc xe tải của công ty dọn nhà. Biệt thự bên cạnh không phải vẫn luôn trống không, không có ai ở ư? Sao lại đột nhiên có hàng xóm mới? Diệp Tô hơi ngạc nhiên, nhìn về bên đó một chút. Sau đó thì cô nhìn thấy một chiếc SUV nhìn rất quen mắt đang đậu phía sau xe tải của công ty dọn nhà. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một cái chân dài đặt xuống, người từ từ chui ra khỏi xe. Diệp Tô đang ngáp, bỗng dưng liền cứng đờ. Người bước ra chính là Kỳ Hằng. Đây là cái hành động gì đây? Diệp Kiến Minh mang đồ ăn sáng vào phòng cho Diệp Tô. Cô kéo cánh tay của Diệp Kiến Minh, muốn tách ông ra khỏi cửa sổ. Nhà chúng ta có hàng xóm mới ư? Diệp Kiến Minh không có ý định rời đi, chỉ vào mấy công nhân đang mặc đồ đồng phục đang dỡ mấy cái thùng giấy lớn vào trong căn biệt thự kế bên. Không phải là hàng xóm mới nha, không phải chúng ta cũng mới vừa về đây sống hay sao? Cái gì đâu mà nhìn. Diệp Tô tiếp tục muốn kéo Diệp Kiến Minh ra khỏi cửa sổ. Cái đó không xa, trên sân cỏ của ngôi biệt thự bên cạnh, Kỳ Hằng đang gọi điện thoại quay lưng về tầm mắt của bọn họ. Ba nhìn một chút đã, phải có quan hệ tốt với hàng xóm, có biết không? Diệp Kiến Minh lấy cánh tay ra khỏi móng vuốt của Diệp Tô, bộ dáng vô cùng mong chờ người hàng xóm mới này. Vừa lúc Kỳ Hằng đã nói chuyện điện thoại xong, xoay người lại. Anh thấy ở trên tầng 2 của ngôi biệt thự ở bên cạnh, cửa sổ đang mở ra. Sáng sớm, Diệp Tô vẫn còn đang mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai lộn xộn, đứng cùng với cả một người đàn ông trung niên mập mạp cao hơn cô nửa cái đầu. Mặt mũi của hai người có nét tương tự nhau. Tầm mắt của Kỳ Hằng và Diệp Tô giao với nhau. Anh vừa định hưa tay chào hỏi thì thấy Diệp Tô đứng ở cửa sổ, sợ hãi như là thấy quỷ, lôi lôi kéo kéo người đàn ông bên cạnh một hồi, hai người dần dần biến mất khỏi cửa sổ. Kỳ Hằng nhíu mày, thật sự là giả vờ không biết anh. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. 6 lượng bạc của Kỳ Hằng. Sao anh lại chạy tới sát vách nhà em? Em mua lại ngôi nhà bên cạnh nhà em. Diệp Tô lặng lẽ kề sát vào là điện thoại, nghe giọng nói của Kỳ Hằng. Sau khi nghe xong, lập tức mắng, đạch mỡ. Sao vậy Diệp Diệp? Diệp Kiến Minh đang bận rộn ở trong nhà kho liền hỏi. Diệp Tô nhanh nhẹn trên miệng lại. À, không có gì, chỉ là vừa nãy con online thì có mấy anti-fan. Đừng để ý tới những anti-fan đó, đều là những người đố kỵ con nổi tiếng nhanh mà thôi. Trong nhà kho, tiếng ping pong lách cách và giọng nói của Diệp Kiến Minh cùng nhau truyền ra. Vâng, Diệp Tô trả lời, muốn trò chuyện bằng điện thoại với cả Kỳ Hằng, lại liếc nhìn mẹ Tô Vân đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, đành phải chấp nhận dùng ngón tay gõ chữ. Kỳ Hằng và mấy công nhân đang bàn cách sắp xếp đồ dùng ở trong nhà, thì điện thoại lại rung lên một lần nữa. 6 lượng bạc của Kỳ Hằng. Chị mình anh sao? Thật là có tiền nha. Kèm theo một biểu tượng lặng lặng mỉm cười, không nói một lời nào. Giờ tôi gửi tin nhắn xong, thở phì phò, phồng hai má lên. Không phải là cô khoe khoang, nếu định giá thì căn biệt thự nhỏ ở đây của nhà cô có thể mua được một tứ hợp viện ở dưới chân Hoàng Thành. Tuy rằng cô không thể quản việc Kỳ Hằng làm, nhưng mà đột nhiên mua lại một căn biệt thự bên cạnh của nhà cô thật sự là quá khoa trương, chỉ có trong kịch bản phim thần tượng. Tuy cô không có hứng thú với tiền của Kỳ Hằng, nhưng mà không ngờ có một ngày lại đột nhiên nhảy ra hù dọa cô. Một kẻ đáng thương lúc mà mới đến gào khóc đòi ăn dựa vào cô nuôi đã biến thành tổng tài ngắc ngược phùng tiền như rác. Lúc này Kỳ Hằng không gửi đoạn thoại mà trả lời bằng tin nhắn. Em có muốn căn nhà này không? Muốn. Diệp Tô liếc một vòng căn biệt thự của nhà mình, bĩu môi. Đây không phải là nói nhảm sao, nhà chính là tiền. Huống hồ còn là nhà ở thành phố B, có ai mà không muốn. Trương Thối ăn trực uống trộm, kết hôn rồi tên của em sẽ được viết ở trên sổ đỏ, anh cho em tất cả. Trái tim nhỏ của Diệp Tô bị đụng một cái, tiền tài liền tấn công. Hôm nay anh đến thăm ba mẹ em được không? Anh thấy hình như bọn họ không đi ra ngoài. Em sợ bọn họ không thích anh. Em còn chưa nói quan hệ của chúng ta cho bọn họ biết, vì sao lại không thích anh. Em cũng mới sống chung với họ có mấy ngày, chứ hết anh chờ một chút có được không? Chờ em giải quyết xong bọn họ sẽ cho anh một danh phận. Khi Hằng nhìn hai chữ danh phận, chua xót mà nhíu mày. Diệp Tô cấp cho anh danh phận. Nhưng mà anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Chuyện lần trước em đồng ý với anh còn nhớ hay không? Lần trước nào? Đồng ý cái gì? Buổi sáng chụp ảnh tạp chí, em nói rằng buổi tối bồi thường cho anh, nhưng mà đến bây giờ em vẫn đang nợ. Hả? Em có nói như vậy sao? Không biết, không biết. Không nhớ. Em không nghe. Em không biết. Diệp Tô nhìn nội dung của cuộc nói chuyện, cười đầy đắc ý. Kỳ Hằng im lặng đặt điện thoại xuống. Trời xấu như vậy, cũng đừng trách anh phải đi gặp cô thu nợ dài và tiền lãi. Ba ngày, Diệp Kiến Minh và Tô Vân dắt Diệp Tô ra ngoài đi dạo các cửa hàng. Diệp Tô đeo kính mắt nên cũng không bị quá nhiều người nhận ra. Sau khi ba người mua sắm, tối lớn tối nhỏ thì đi ăn cơm tối xong mới trở về nhà. Diệp Kiến Minh để cho Diệp Tô lái xe. Diệp Tô dựa vào cái chân bị thương không đạp được trốn thật xa. Kỳ thực thì chân cô đã gần như khỏi hẳn. Bước đi gì đó thì không thành vấn đề. Thế nhưng ai bảo bây giờ cô đã độ nhân rồi, có bằng lái nhưng không biết lái xe. Lúc mà ba người trở lại thì căn biệt thự kế bên đã sáng đèn, có công nhân đang quét dọn vệ sinh, lau cửa kính. Diệp Tô hạ cửa kính xe xuống, phát hiện Kỳ Hằng đang đứng ở trong sân cười với cô. Thằng nhóc đó nhìn hơi quen mắt. Diệp Kiến Minh đang lái xe cũng liếc mắt nhìn. Nhắc tới Kỳ Hằng, Diệp Tô lập tức vểnh tai nghe. Không phải là Kỳ Hằng ở trong chương trình bảo vật sao? Tô Vân nói, thật hiếm thấy, người thật còn đẹp trai hơn ở trên TV. Diệp Tô nghe xong trong lòng có cảm giác kiêu ngạo, vì Kỳ Hằng đã làm cho cô mất mặt. Đẹp trai thì có ích lợi gì, người thật nhìn lại càng không thành thật. Con nó cười như thế, làm cho ai xem? Diệp Kiến Minh nói, vợ của anh, con gái của anh đây còn chưa bạo dạn lỗ mãng như vậy. Tô Vân cười lên khanh khách, Diệp Tô nhìn Kỳ Hằng đang cười với cô, cười không nổi. Buổi tối, Diệp Tô tắm rửa xong, leo lên giường, theo thường lệ lén lút gọi điện thoại cho Kỳ Hằng. Hôm nay Kỳ Hằng không mở video xem, hai người chỉ nói chuyện phiếm. Em đã ngủ chưa? Vẫn chưa, nhà anh đã chuyển đồ xong rồi, đã quét dọn vệ sinh chưa? Đều xong rồi, mời người làm, nhiều người quét dọn rất nhanh. Ừ, Diệp Tô vô vị lên tiếng, dùng tay rút lông ở trên thú bông, thầm nghĩ có tiền đúng là không tưởng. Cô ngáp một cái, thấy có một chút buồn chán. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Kỳ Hằng im lặng một lát nói, em không muốn gặp anh sao? Gặp ở trong mơ, ban ngày không phải là mới thấy sao? Anh ở ngay dưới lầu nhà em. Diệp Tô chạy đến trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa nhìn xuống dưới, phát hiện Kỳ Hằng đang đứng ở sân cỏ bên dưới, cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn cô. Anh chạy tới đây làm gì? Em sợ ba mẹ của em như vậy à? Ban ngày còn trốn anh. Em sợ bọn họ không thích anh. Bọn họ giống như là thực sự rất không thích anh. Anh có khuôn mặt không được ba mẹ em xem trọng. Hai người trên dưới lầu đối diện với nhau. Xuống đây, đi theo anh. Nửa đêm em ra cửa sẽ bị bọn họ phát hiện mất. Anh ngốc à? Xuống từ đây đi. Kỳ Hằng chỉ vào cửa sổ. Em muốn em ngã chết sao? Ngã không chết. Dưới ánh mắt sợ hãi của Diệp Tô, Kỳ Hằng lấy một cái thang gấp từ ở trong sân nhà của anh qua, leo lên, ngồi trên chỗ cao nhất, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào Diệp Tô. Diệp Tô trợn mắt há hốc mồm. Xuống đây, anh đỡ em. Diệp Tô liên tục lùi vào bên trong giường, lắc đầu, quá to gan. Em không muốn đi xem nhà của em hả? Sau này phải thêm tên của em vào. Anh dùng ánh mắt chỉ ngôi biệt thự phía sau lưng. Diệp Tô nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn cửa phòng còn đang đóng một lúc. Hẳn là ba mẹ đã ngủ rồi, tóm lại là cô có nên đi hay không? Anh nhớ em, Kỳ Hằng lại nói. Diệp Tô liền quay đầu lại. Kỳ Hằng ngồi ở trên thang gấp, tư thế có một chút buồn cười. Anh vươn tay về phía của cô, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn cô rất sâu. Sâu đến mức cô không tự chủ được muốn rơi vào trong đó. Cả người của anh được mạ một tầng ánh trăng nhàn nhạt, màu xám bạc. Người đàn ông có khí chất lạnh lùng đang mỉm cười nhìn cô, giơ tay về phía của cô, dịu dàng nói. Thật lâu trước kia, khi mà anh đi xa trở về, cô cũng sẽ gục trên người của anh. Phu quân, thiếp nhớ chàng. Dưới ánh trăng, một cánh tay nhỏ cẩn thận vươn tới, sau đó bị bàn tay ấm áp cầm lấy thật chặt. Diệp Tô được Kỳ Hằng dìu từng bước xuống thang gấp, bước cuối cùng đạp vào khoảng không, cả người ngã vào một cái ôm quen thuộc. Kỳ Hằng dắt Diệp Tô vào cửa mở đèn. Diệp Tô quan sát bài trí trong căn biệt thự của Kỳ Hằng. Khác với phong cách châu Âu vàng rực rỡ của nhà cô, bài trí của Kỳ Hằng đơn giản hơn rất nhiều. Đồ dùng trong nhà đều có hình dáng đơn giản, tông màu lạnh, đây là phong cách Bắc Âu. Cô vừa định nhận xét đôi chút, nụ hôn ấm áp đã rơi xuống. Ở bên ngoài đã hửng sáng, cuối cùng người đàn ông ăn no cũng tỉnh dậy trước, nhìn Diệp Tô hãy còn đang ngủ say trong lồng ngực của mình. Diệp Tô vốn vẫn còn đang ngủ say, mà đến khi ở trong đầu đột nhiên hiện lên một việc. Người có đôi khi sẽ có tình trạng này, sự việc vốn không nhớ lại bị đột nhiên nhớ tới, dù có ngủ say như chết cũng giật mình mà tỉnh giấc trong chớp mắt. Kỳ Hằng thấy Diệp Tô đột nhiên trợn mắt nhìn anh. Sao lại không ngủ? Hôm qua anh đã làm cho em mệt rồi. Diệp Tô trợn ánh mắt một vòng, không nói một câu nào, vén chân lên, xoay người đi xuống giường. Ôi, cậu đã đánh ra cao cái chân của mình, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, may mà Kỳ Hằng thuận tay, đỡ cô mới không ngã. Mấy giờ rồi? Diệp Tô hỏi không ngừng. Còn sớm, 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi? Diệp Tô kéo người đến đôi dép lông hình con thỏ con của mình. Em phải về nhà. Cô tức giận trừng mắt liếc Kỳ Hằng. Tối qua là ai nói sau khi xong sẽ đưa cô về nhà. Chơi đùa đến quá nửa đêm, đùa đến giường của chính anh. Đừng nôn nóng, Kỳ Hằng ôm lấy Diệp Tô từ phía sau, ngửi được mùi hương ở trên tóc của cô. Có như vậy mà cũng sợ sao? Bị phát hiện thì nói thật có được hay không? Không được, em sẽ bị chặt chân. Diệp Tô mặc bộ đồ ở nhà của mình vào. Em muốn nhanh chóng về nhà. Ba em sắp rời giường làm bữa sáng, bị phát hiện sẽ thảm lắm. Cô đã tốn sức xây dựng hình tượng một cô con gái tốt, hiểu chuyện, một cặp ba mẹ tốt như vậy, cô vô cùng quý trọng. Kỳ Hằng vuốt tóc cô. Em trở về như thế nào? Mượn cái thang gấp của anh dùng một chút. Kỳ Hằng thật ra là không biết nói gì, trước kia là kim ốc tàng kiều, tốt xấu gì thì hai người còn ở chung một chỗ. Bây giờ anh giống như là một người đàn ông được Diệp Tô nuôi ở bên ngoài. Bình minh mùa đông đến muộn, bên ngoài còn đang tờ mờ, đèn đường vẫn xám. Kỳ Hằng nhận mệnh để lấy cái thang cho Diệp Tô. Diệp Tô đứng ở trước lối đi bộ của biệt thự, trời hơi lạnh, cô xoa tay. Phía sau có tiếng bước chân. Diệp Tô tưởng rằng Kỳ Hằng mừng rỡ xoay người lại. Sau đó, cô với cả Diệp Kiến Minh đang cầm giỏ thức ăn, chạy xe máy điện, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Kiến Minh thích đi chợ mua thức ăn, đi đi về về không lái xe, đi chỉ chạy bằng một chiếc xe máy điện nhỏ của ông. Diệp Tô không ngờ thời gian ba cô rửa giường mỗi ngày lại sớm hơn cô nghĩ. Hai người mặt đối mặt, giờ còn giả vờ không biết thì cũng đã muộn. Ba, Diệp Tô rụt cổ lại. Diệp Kiến Minh dùng một chân chống xe máy điện, quan sát con gái nhà mình đang mặc một bộ đồ ở nhà, tóc tai rối bời từ trên xuống dưới. Sáng sớm, sao con lại ở đây? Mộng du à? Diệp Tô cười gượng hai tiếng, mở cánh tay rộng ra, chịu đựng nỗi đau ở trên đùi, chạy ngay tại chỗ vài bước. Con ở đây, à, tập thể dục buổi sáng. Con, Diệp Kiến Minh kinh hãi nhìn Diệp Tô, tập thể dục buổi sáng. Đây vẫn là cô con gái của ông sao? Ngủ tới giữa trưa, có gọi thì cũng không dậy, bị thương ở chân, nằm ở trong nhà lăn lộn ăn uống, chờ phim đó chứ. Diệp Tô làm vài động tác xoay người. Hôm nay thời tiết tốt, con dậy sớm, lập tức muốn bắt đầu làm việc, phải rèn luyện. Diệp Kiến Minh ngượng đầu, nhìn bầu trời xám xịt. Nếu mà ông không nhớ lầm, hôm nay chỉ số không khí ô nhiễm là 168, sương mù trung bình. Hai cha con có một chút xấu hổ đối diện với nhau. Diệp Tô nghe thấy ở phía sau của cô đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm. Hai người cùng nhau chuyển ánh mắt về phía sau. Kỳ Hằng ngáp dài đi ra từ nhà kho nhỏ phía sau căn biệt thự, tay đang cầm thang gấp. Khi mà nhìn thấy Diệp Tô và Diệp Kiến Minh còn đang đứng cùng nhau thì lập tức sửng sốt. Cách đó không xa, Diệp Kiến Minh cũng đang đánh giá thằng nhóc mới chuyển đến kế bên, đang cầm một cái thang gấp ở trong tay một lượt. Anh chàng mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản màu xám, trên mang dép lê, tóc tai như là mới tỉnh ngủ, rối bời, dáng vẻ có hơi biếng nhác, hiện lên sự thỏa mãn. Diệp Kiến Minh đảo mắt nhìn con gái nhà mình và thằng nhóc nhà kế bên một phòng. Đều là quần áo ở nhà, dép lê, tóc tai lộn xộn, xứng đôi đến mức kỳ lạ. Lúc mà Diệp Tô nhìn thấy Kỳ Hằng đi ra thì trong lòng như có vạn con ngựa đang lao nhanh. Cô đưa lưng về phía Diệp Kiến Minh, làm động tác im lặng với Kỳ Hằng, vẻ mặt lo lắng đến mức nhăn nhó. Kỳ Hằng nở nụ cười với cả Diệp Kiến Minh, gật đầu, chào. Diệp Tô âm thầm sậm chân, nắm lấy cái tay còn đang cầm tay lái của Diệp Kiến Minh, mặt cười hì hì. Ba, ngẩn ra làm cái gì vậy? Mau về nhà thôi, con còn đang chờ ăn bữa sáng. Diệp Kiến Minh thu hồi ánh mắt vẫn đang di chuyển giữa con gái và thằng nhóc nhà kế bên, nhìn Diệp Tô một cái thật sâu. Đi thôi. Ông nhẹ buông tay ga, chạy xe máy điện đi. Diệp Tô tập thể dục buổi sáng, lê đôi chân mềm oặt, chạy theo phía sau xe. Ba, cho con với, con không mang theo chìa khóa. Cô mang theo dép lê, sau khi chạy được vài bước đã suýt ngã xuống. Kỳ Hằng lập tức buông thang máy ra, chạy tới, lại bị Diệp Tô đưa tay về phía anh từ chối. Sau này rốt cuộc là con có chuyện gì vậy? Đừng nói với ba, cái gì mà tập thể dục buổi sáng, ba không tin đâu. Trong phòng bếp nhà họ Diệp, Diệp Kiến Minh vừa bật bếp nấu cháo vừa nói. Diệp Tô lẹo đéo đi sát bên cạnh ông. Diệp Tô cúi đầu, nắm chặt góc áo, đầu óc chuyển động. Không phải là tập thể dục buổi sáng, con chỉ là muốn đi dạo một lát thôi. Tối hôm qua mất ngủ không ngủ được. Mất ngủ? Con thấy ở trên mạng có anti-fan mắng con. Bùng lên việc con dùng tiền để vào được đoàn làm phim. Nó còn nhìn xấu xí, suốt thời gian tham gia tống nghệ đều đen mặt, không lễ phép, ngay thẳng, nhận hình phạt ngu ngốc, không mang đến cảm giác của một chương trình tống nghệ. Còn có người nói, sự dĩ con diễn vai Trân Phi đạt đến như vậy là vì nhân phẩm của con cũng xấu xa giống như Trân Phi. Tin tức ở hiện đại quá phát triển, chứ không để ý cẩn thận một chút, đánh giá của một nhân vật công chúng sẽ lập tức liên quan đến nhân phẩm. Những bài viết bôi đen Diệp Tô cũng không ít, công ty quản lý cũng xóa khá nhiều. Lúc mới đầu, cô cũng không phải là không tức giận, nhưng mà Trần Dương an ủi cô ấy nói, em càng nổi tiếng thì sẽ càng có người không vừa mắt, muốn cái cách dù không có gì cũng sẽ tìm ra để mà bôi đen em. Biện pháp duy nhất chính là đưa ra tác phẩm để phả vào mặt những tên đó. Bây giờ Diệp Tô nhìn những bài viết bôi đen đó thì cũng đã rất bình tĩnh. Dù có bôi đen như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che đậy được việc hai nhân vật của cô đều rất xuất sắc, đặc biệt là dùng kỹ thuật diễn xuất nghiền ép Dương Dĩ Trừng. Sự thật được người qua đường khen ngợi nhiều như nước. Hiện tại, nói với việc này với Diệp Kiến Minh đúng là một lý do mất ngủ rất tốt. Diệp Kiến Minh nhìn Diệp Tô trình bày một hồi thì cảm khái mà than một tiếng. Có một chút đau lòng, buông cái thìa ở trong tay xuống, xoay người sờ đầu của Diệp Tô. Đừng để ý tới mấy cái lời linh tinh lộn xộn của bọn họ. Vâng, Diệp Tô dùng sức gật đầu. Sau này khó ngủ cứ đến tìm ba. Đừng chạy lung tung, bên ngoài lòng người hiểm ác, rất nguy hiểm. Diệp Kiến Minh lại nghĩ tới thằng nhóc họ Kỳ ở nhà kê bên sáng nay, cảm thấy cô nương trong sáng nhà mình hơi hút mắt người khác. Con sợ làm phiền đến ba và mẹ. Diệp Tô híp mắt cười. Cháo trong nồi sôi ủng ủng tràn ra khỏi nắp. Diệp Kiến Minh mở nắp nồi ra, vừa dùng cái thìa khuấy khuấy vừa nói. Thằng nhóc họ Kỳ ở trên TV ở kê bên cũng thức dậy sớm nhỉ. Mới chuyển đến có một ngày, sáng sớm lấy thang ra không biết là muốn làm cái gì. Anh ta... Diệp Tô cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, tìm lại treo lơ lửng. Sau này gặp nó thì con tránh xa ra một chút, ba thấy ánh mắt của nó nhìn con cứ là lạ thế nào. Diệp Kiến Minh nói. Có sao? Diệp Tô hỏi, ánh mắt Kỳ Hằng nhìn cô, có chỗ nào lạ nhỉ? Diệp Kiến Minh cũng không thể nói ra được, chỉ cảm thấy ánh mắt kia của Kỳ Hằng làm cho một người cha như ông có cảm giác nguy cơ khắp nơi. Vết thương trên chân của Diệp Tô thì đã gần như khỏi hẳn, Trần Dương báo cho cô lịch thử vai trong ngày. Tình hình là cũng có mấy bộ phim mới, trong đó không thiếu các công ty điện ảnh có danh tiếng không tồi ở trong giới. Cũng có chương trình tống nghệ ném cành ô liu mời Diệp Tô làm khách quý thường xuyên. Trần Dương và Diệp Tô suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy vẫn là nên từ chối. Lý do là biểu hiện lần đầu tham gia chương trình tống nghệ của cô không được hoạt bát, không có cảm giác của tống nghệ. Hơn nữa Trần Dương muốn là cô đi theo con đường phái thực lực lạnh lùng. Thân phận này không thích hợp với vui vẻ ở trên chương trình đó. Nếu mà duy trì một khoảng cách với người xem, ít bộc lộ tính cách cá nhân, sau này đóng phim mới có thể dễ dàng được khán giả vào vai diễn được. Các lữ thần của nước bên cạnh đều là như vậy, từ khi vào nghề đến nay, rất ít khi lộ mặt trên các chương trình tống nghệ. Duyệt tố được xuất bản, Duyệt tố vẫn luôn chờ xuất hiện ở trang bìa bên trong, cảm thấy mình nhất định là một con cá coi. Người mẫu nước ngoài nổi tiếng ban đầu, dự định lên trang bìa vì lộ scandal nên không thể không rút khỏi trang bìa. Diệp Tô luận lý thành chương mà đã chạm nóc. Hiệu quả của tiếng vang trên trang bìa tốt đến chưa từng có, là tạp chí bán chạy nhất ở trên mạng trong mấy tháng gần đây. Chủ biên kích động đến mức lập tức phát mấy Weibo khen Diệp Tô, mang đến cảm giác thời thượng rất tốt. Trên trang bìa, Diệp Tô mặc một chiếc áo len màu đỏ, đứng ở trong một khung hình. Bối cảnh là một căn nhà gỗ nhỏ, tươi mát mơ hồ, tóc cô bị quạt thổi bay nhẹ nhẹ. Em mắt nhìn ống kính như biết nói, nhưng mà điểm hấp dẫn của người nhất hấp dẫn ánh mắt của các cô gái chính là cái miệng hơi nhếch lên của Diệp Tô. Phương Thụy Kỳ chỉ đạo trang điểm rất nhẹ, trang điểm mắt ngoài trừ nền mắt ra thì tất cả đều không đáng kể. Chỗ quan trọng nhất ở trên khuôn mặt chính là máu màu đậm của Diệp Tô, tương ứng với cả màu áo len của cô. Màu đỏ đất đậm pha chút cam thích hợp với sự sơ sát trắng bệch của mùa đông. Diệp Tô không ngờ cây son ngày đó cô tùy tiện chọn cũng nổi tiếng. Các blogger trang điểm làm đẹp lớn đã bắt đầu sôi nổi suy đoán xem dù tôi dùng là nhãn hiệu và số màu nào, phía bên tạp chí đã đánh tiếng trước để cho Diệp Tô đừng lộ ra ngoài. Khi mà sự nghi hoặc được xào nấu đến nhiệt độ cao nhất mới thần thần bí bí công bố nhãn hiệu và số của màu son, số hiệu vốn có của cây son lập tức được giới trang điểm làm đẹp mệnh danh thành màu Diệp Tô, lên lên hot search nằm đúng một ngày. Sau khi công bố màu Diệp Tô tại các cửa hàng trong nước được bán hết trong nháy mắt, một cơ hội kiếm tiền đến khó cầu, lập tức các nhà mua bán cũng thuyền lên theo nước mà tăng giá. Khi mà màu Diệp Tô đang nằm trên hot search, Diệp Tô còn đặc biệt lấy cây son đó ra khỏi túi trang điểm, tô một lớp thật dày rồi chạy tới hôn Kỳ Hằng một cái. Nhìn miệng của anh cũng bị dính màu còn đang nổi gần đây, màu đỏ đất hiện lên rất rõ. Gương mặt trắng trẻo được yêu thích của Kỳ Hằng lập tức trắng thêm một bậm, có thể khiến cho rất nhiều nữ sinh đều ghen ghét. Đừng lau nha, Diệp Tô cười hì hì với Kỳ Hằng, còn đang dùng mu bàn tay lau màu đỏ ở trên miệng. Rất nhiều người muốn mua cũng mua không được đâu. Kỳ Hằng cầm tay của Diệp Tô đưa lên đỉnh đầu đè người vào tường. Lại quậy phá, đêm nay sẽ không cho về. Diệp Tô đang sợ cùng mối quan hệ ra ngoài, hai người còn đang trong giai đoạn yêu ngầm, cây thang thành phương tiện giao thông chủ yếu vào buổi tối. Kỳ Hằng thấy bài phỏng vấn của cô trên tạp chí. Khi phỏng vấn, Diệp Tô nói mình còn độc thân, làm anh giận đến thổi dâu trừng mắt. Độc quyền tạp chí trước mặt Diệp Tô tìm cô tính sổ. Không nói với công chúng, cả không nói cho ba mẹ biết, đến tục cùng thì anh được xem là cái gì. Diệp Tô hơi co người lại, giải thích nói rằng hiện tại còn chưa thích hợp để với bài chuyện tình yêu. Cuốn eo Kỳ Hằng vừa nhận lỗi vừa ngoan ngoãn, cuối cùng lấy chính mình ra để bồi thường. Sự tức giận của Kỳ Hằng mới giảm đi một chút. Lần trước anh nói sẽ đưa em về, cuối cùng lại không đưa. Suýt chút nữa đã bị ba của em phát hiện, em còn chưa tính sổ với anh. Kỳ Hằng hơi đùa lý, lần đó anh thực sự là vô cùng vừa lòng, ăn no căng, đưa tất cả những tích cóp lâu nay phóng ra ngoài. Sau khi xong việc cũng mệt mỏi, ôm Diệp Tô ngủ mất, không nhớ là phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Ngày mai em làm gì? Kỳ Hằng nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới việc này thì Diệp Tô có một chút đắc ý. Ngày mai, Bách Hóa Thịnh Quang MNC mở cửa hàng mới, em phải đi tham dự. Trần Dương đã bàn bạc với cả chủ tịch của AMC để cho em làm người phát ngôn. AMC là thương hiệu chăm sóc da mặt trang điểm của châu Âu. Màu Diệp Tô đã đưa một loạt son môi trở nên nổi tiếng vì thương hiệu lập tức coi trọng nhân khí gần đây của cô. Hơn nữa, khí chất được xây dựng thật sự phù hợp với sự lạnh lùng và khiêm tốn, đẳng cấp văn hóa mà thương hiệu này chú trọng. Ngoại trừ tuổi có hơi nhỏ một chút, làm người phát ngôn là thích hợp nhất. Hơn nữa vì Diệp Tô không đi theo con đường người hàng xóm thân thiết, tuy rằng lượng fan không phải là quá lớn, nhưng mà số fan nhỏ tuổi ít hơn các nữ nghệ sĩ khác. Chất lượng trung bình và cơ sở kinh tế của số fan hiện tại cũng là không tệ, sức mua đến kinh người. Sẽ rất muộn sao? Kỳ Hằng lại hỏi. Buổi chiều có một buổi họp mặt fan nhỏ, hẳn là sẽ đi sớm. Trùng hợp thật, ngày mai anh cũng bận. Kỳ Hằng cười cười, cùng nhau chạm trán với Diệp Tô. Đi kiếm tiền à? Không kiếm tiền thì sao dám mở miệng với ba mẹ em, nói muốn con gái của bọn họ. Kỳ Hằng nói, gia cảnh ở đây của Diệp Tô còn tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của anh. Nếu muốn đoạt con gái từ trong tay của Diệp Kiến Minh, môn đăng hộ đối là điều kiện cơ sở nhất. Diệp Tô cười khẽ khẽ, hai người đùa giỡn một hồi, cô thành thạo leo thang treo cửa sổ về lại phòng của mình. Ngày hôm sau, Diệp Tô bận rộn chạy hoạt động, không khí buổi họp mặt fan rất sôi nổi, hơi vượt quá mức bình thường. Sau khi xong việc thì trời đã tối và mùa đông, buổi tối rất lạnh. Bách Hóa Thịnh Quang cách biệt thự nhà Diệp Tô rất xa, nhưng mà lại rất gần với căn hộ đơn trước kia của cô. Diệp Tô gọi điện cho Diệp Kiến Minh và Tô Vân. Cô lười chạy về nhà khi mà xe bị kẹt cứng trong giờ cao điểm buổi tối, nên tối nay ở lại căn hộ đơn. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, Dẫn Hỏa đã chiếu đến tập Diệp Tô bị thương. Sau tập này vì bị thương ở chân nên cô không đóng nữa. Lúc mà việc này được giới truyền thông đưa tin, công chúng còn khen cô chuyên nghiệp. Khi mà chính thức phát sóng, động tác của cô tự nhiên lưu loát, mỗi chiêu đều lộ mặt, là một dòng nước mát trong nhóm tiểu hoa. Cứ vừa đến động tác đu dây thép là thấy thân bay đến đầy trời như là hiện nay, đã ra một làn sóng hào cảm trong lòng của người qua đường. Thậm chí, giới truyền thông còn nói thấy được bóng dáng ảnh hậu quốc tế năm đó trên người của cô. Cuối cùng thì bộ phim truyền hình của Dẫn Hỏa muốn lợi dụng nhân khí tăng vọt gần đây của Diệp Tô để cho cô phát sóng trực tiếp trong TV chiếu Dẫn Hỏa. Cô cùng fan vừa nói chuyện phiếm vừa xem tập phim đóng máy của chính mình. Phần này Phan Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của bộ truyện ngọt ngào này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.